Nhưng mà, được, đại ca, ngươi còn không tin ta sao? Tần Dương khẽ cười nói, chuyện không nắm chắc, ta sẽ không làm những điều này trong những ngày tới. Các ngươi phải cố gắng tu hành, đặc biệt là ngươi, Tiểu Phỉ. Tần Dương nhìn về phía Tiểu Phỉ, nói, trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải tu luyện thật tốt Cửu U Quyết, đây là thời khắc quan trọng nhất. Còn nữa, ngươi phải xem trọng Tiểu Thanh, mang theo cái tiểu gia hỏa đó bên mình, hắn rất biết lười biếng. Ừ, sau khi dặn dò xong, mọi người mới tản ra. Đến đêm khuya, Tần Dương ở trong phòng, ánh sáng vẫn sáng rực, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, một thân ảnh xuất hiện bên ngoài, vào đi, một thiếu nữ xinh đẹp, đẩy cửa bước vào, đó chính là Vân Sương Nhi, công tử. Vân Sương Nhi nhìn Tần Dương, có chút lo lắng. Ừ, làm sao vậy, công tử? Vân Sương Nhi do dự một chút, rồi lại nói, xin ngài hãy đi vòng qua Vân Lam Đế Quốc. Lời này vừa nói ra, Tần Dương hơi ngẩn ra, dừng lại động tác trong tay, chỉ giáo cho, công tử, ngài đến Bắc Minh Đế Đô chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng Hoàng Thất và Thiên Thần Học Viện đều đối với ngài lễ ngộ rất lớn. Ta biết, ngài kiến thức rộng rãi, giải quyết được nhiều vấn đề. Nếu ngài quyết định đi trước Vân Lam Đế Quốc, chắc chắn có lý do. Cho nên ta sợ, sợ ta diệt Vân Lam Đế Quốc hay sao? Tần Dương cười nói, ừ, lời này vừa nói ra, Tần Dương lúng túng, nhìn Vân Sương Nhi, chân thành nói, ngươi nhìn kỹ ta, có giống như loại người như vậy không? Vân Sương Nhi không trả lời, được, ta sẽ nói, lần này đi trước, thứ nhất, Lam Vân Sam muốn giết ta, còn làm tổn thương ta, ta nhất định phải yêu cầu Vân Lam Đế Quốc, cho ta một lời giải thích. Thứ hai, ngươi là tỷ nữ của ta, đó không phải là chuyện mất mặt gì, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ minh bạch. Làm tỷ nữ của Tần Dương, toàn bộ Cửu U Đại Lục, cơ hội này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thứ ba, ta nói, Thiên Động Tiên đã gây ra thương thế, người nào gây nên, người đó sẽ phải trả giá thật lớn. Dù sao hắn hiện giờ là người của ta là người rất bao che khuyết điểm, ta là người khác không thể lấn lướt, cho dù đã từng cũng không được. Tần Dương chân thành nói, nếu phụ hoàng ngươi và Lam Thiên Hùng biết điều, ta tự nhiên sẽ tốt đẹp đến, còn nếu không biết điều thì đừng trách ta cứng rắn. Nhưng mà, công tử, được, Tần Dương nghiêm mặt nói, Sương Nhi, ngươi bây giờ là tỷ nữ của ta, hiểu chưa? Vâng, Sương Nhi hiểu, xoay người rời đi, trong ánh mắt Vân Sương Nhi mang theo một tia lo âu. Những ngày qua, bên cạnh Tần Dương, nàng càng hiểu rõ hắn đáng sợ đến nhường nào. Chỉ mới 16 tuổi, nhưng hắn dường như mang trong mình khí chất của một bậc đại hiền sống mấy vạn năm, hành xử tự do, không sợ hãi. Mà thực tế cho thấy, dường như không ai có thể làm hắn sợ hãi. Càng như thế, nàng càng lo lắng hơn. Phía trước là nỗi lo lắng của người trong đế quốc, sẽ tìm đến Tần Dương gây phiền phức. Thế nhưng lần này, cũng lo ngại rằng Tần Dương sẽ đi gây sự với bọn họ. Trong gian phòng, Tần Dương lúc này ngồi thẳng, Vân Lam Đế Quốc, xa xưa quá, Vân Trung Phi cùng Lam Thanh Thanh là hậu nhân, không biết họ còn nhớ gì về tổ tiên của mình. Hắn tự nhủ, một lúc lâu, trong gian phòng không còn âm thanh nào. Giờ phút này, tại 36 khu, Tần Dương ngồi đối diện với một nhà ký túc xá, cửa viện bỗng cọt kẹt mở ra, một đạo thân ảnh, cước bộ hơi run rẩy, từ từ bước vào, tới thì tới, lén lút làm cái gì? Một thanh âm hùng hậu bỗng vang lên, khiến người vừa lặng lẽ tiến vào sân phải dừng lại. Cha, dưới ánh trăng mờ, người đó không khó nhận ra, vóc người cao ráo, khí tức hùng mạnh, nhưng lúc này cũng kích động mà run rẩy. Đó chính là Thiên Ám Viện trưởng. Hiện giờ, hắn là một trong những cường giả nổi bật của Bắc Minh Đế Quốc. Phù, Thiên Ám quỳ rạp xuống đất. Cha, ngài thật khỏe mạnh, đứng lê bi. Từ trong viện, một thân ảnh thong thả đi ra, hai tay khoanh ra sau lưng, khí tức càng thêm bá đạo. Đó chính là Thiên Động Tiên. Thiên Động Tiên nhìn Thiên Ám, chậm rãi nói, đã không còn đáng ngại, thậm chí khả năng còn sẽ có đột phá. Nghe vậy, Thiên Ám ngẩn ra, cha, đã như vậy thì vị trí viện trưởng Thiên Thần Học Viện, ta lão, ngươi mấy năm nay đã làm rất tốt. Thiên Động Tiên phất tay nói, hơn nữa, hiện tại ta là Tần Dương Sa Phu, cũng rất tốt. Tần Dương Sa Phu, Thiên Ám sắc mặt khẽ động, được, đến đây, hãy cùng ta nói một chút về Tần Dương, rốt cuộc hắn có lai lịch gì. Lời của Thiên Động Tiên vừa dứt, Thiên Ám đứng dậy, bắt đầu kể lại, dưới ánh trăng, hai bóng người thì thầm trao đổi. Thật sự chỉ là tam thiếu gia của Tần gia sao? Thiên Động Tiên ngạc nhiên hỏi. Trong tứ tượng thánh trụ phong ấn tứ tượng kiếm linh, thanh long kiếm, bạch hổ cồn, hắn đều có thể dễ dàng triệu hồi ra. Năm đó, Thiên Thanh Thạch, Lão Tổ cùng Minh Uyên, Hoàng đế từng lập ra tổ huấn với Thiên gia và Minh gia hậu nhân, rằng nếu có ai có thể khai mở tứ tượng thánh trụ hoặc bát hoang viêm long hộ, thì gia đình chúng ta nhất định phải tuân theo. Không ngờ nay lại xuất hiện một người như vậy, nhưng hắn mới chỉ 16 tuổi thôi. Thiên Ám gật đầu, đây cũng là điều ta cảm thấy kinh ngạc. Cha, ngài có nghĩ rằng hắn bị đoạt xá không? Dù sao, từng có tinh môn bị đoạt, không chết lại xuất hiện lực lượng mới. Hơn nữa điều này thật khó giải thích. Dựa theo lời ngươi nói, nếu hắn bị đoạt xá, vậy chắc hẳn Tần gia sẽ không có quá nhiều điều không muốn xa rời. Nhưng ngươi xem hắn hiện tại, đối với Tần Sơn, Tần Hải, cùng với Tần Hâm Hâm, hắn có thể nói đã trở thành thân huynh đệ rồi. Hai cha con lúc này đều cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Có phải hắn đã được cái gì truyền thừa không? Cũng không phải là đoạt xá. Không giống như chỉ là đạt được truyền thừa. Ngươi nhìn hắn hành sự, có cảm giác lão đạo thận trọng. Thiên Động Tiên xoa xoa đầu, nói, việc này, ngươi cùng Minh Ung tiểu tử có từng thương thảo qua không? Ừ, Minh Ung nói, đối với Tần Dương, chỉ cần lễ độ và cung kính là được, không cần hỏi nhiều, cũng không thể hỏi nhiều. Lời này vừa nói ra, Thiên Động Tiên từ từ thở dài, nói, có thể khai mở tứ tượng thánh trụ chỉ điểm này thôi, quả thực, được, ta biết rồi. Ngươi hãy tiếp tục làm tốt chức viện trưởng, còn về cái thiên tử kia, tranh cãi với Tần Dương, ngươi không cần nhúng tay vào. Cha, Thiên Ám lúc này cũng khẩn trương, nói, cái thiên tử đó, nhân vật đứng sau, ngươi cho rằng Tần Dương biết sợ sao? Thiên Động Tiên hâm mộ nói, tiểu tử kia, không sợ trời, không sợ trời, không sợ trời, không sẽ quản thiên tử đứng sau lưng là ai sao? Nghe lời này, Thiên Ám chỉ có thể cười khổ. Sự thật đúng là như vậy, Tần Dương muốn đối phó với ai, đâu có quản đối phương là ai. Cha, còn một việc, khả năng cần ngài chuẩn bị sẵn sàng. Ô, ngài cũng biết, chúng ta Thiên Thần Học Viện và Bắc Minh Hoàng Thất hướng tới là một thể, qua nhiều năm như vậy, cũng là cùng vinh, cùng tổn. Minh Ung lần trước mang đến tin tức, Huyền Minh Đại Trận xảy ra vấn đề. Ừm, lời vừa nói ra, trong mắt Thiên Động Tiên chợt lóe lên vẻ ác liệt. Việc này còn có người khác biết, ngoài ta và Minh Ung ra, tạm thời không ai biết được. Thiên Ám trầm giọng nói, nhưng qua nhiều năm như vậy, xung quanh có không ít người từ các đế quốc, thậm chí còn một số thượng quốc, cùng với các cường quốc cao cao tại thượng, đều âm thầm quan tâm đến Bắc Minh Thành. Nếu một ngày xảy ra vấn đề, chỉ sợ những người đó nhất định sẽ liên quan. Huyền Minh Đại Trận có vấn đề, như thế nào giải quyết? Thiên Động Tiên lúc này nhíu mày. Huyền Minh Đại Trận, người biết cũng không nhiều, không phải là hậu nhân của Minh gia và Thiên gia, nhưng ở trong đại lục cũng đã thu hút không ít sự chú ý. Có người nói Bắc Minh Đế Quốc được khai sáng bởi Minh Uyên Hoàng Đế, cùng với Thiên Thần Học Viện được khai sáng bởi Thiên Thanh Thạch, sư thừa của Thanh Vân Tôn Giả, lừng lẫy ở Cửu U Đại Lục, thành lập Đế Quốc và Học Viện là hai người cùng chí hướng. Trong thời gian này, Thanh Vân Tôn Giả hết sức ủng hộ, thậm chí có đồn đãi cho rằng hai người là sư tổ của Cửu U Đại Đế, cũng đã đóng góp không ít công sức. Cảnh tượng này khiến Bắc Minh Thành, dù đã cô đơn nhiều vạn năm, vẫn giữ được chút uy danh trong lòng mọi người. Huyền Minh Đại Trận liên quan đến một bí mật lớn, ai cũng muốn vào trong đó, tìm ra bí mật kia. Chưa nói đến bí mật ấy, chỉ cần cái nhàn nhạt trong đại trận ẩn núp cũng đủ để khiến lòng người khao khát. Cha, Tần Dương cũng biết đến sự tồn tại của Huyền Minh Đại Trận. Hắn cũng biết. Thiên Động Tiên càng thêm kinh ngạc. Nếu đã như vậy, ngươi không cần tham dự vào, cứ tự nhiên ở bên ngoài thôi. Thiên Động Tiên chậm rãi nói, dặn dò, gần đây ta sẽ theo Tần Dương đến Vân Lam Đế Quốc, Thiên Thần Học Viện, ngươi hãy chăm sóc cho tốt. Đúng, Thiên Ám gật đầu, cuối cùng rời khỏi đình viện, đi trong khu 36. Ánh mắt Thiên Ám trở nên phức tạp, sự xuất hiện của Tần Dương thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. nhưng người này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hai cha con mặc dù đã suy nghĩ nát óc, cũng không thể biết được rằng Tần Dương chính là cửu U đại đế lừng lẫy năm xưa, mà thân phận của hắn còn xa hơn cả điều đó, lặng lẽ đến, chẳng lẽ còn lặng lẽ đi sao? Một thân ảnh lúc này dựa vào cây, nhìn Thiên Ám, cười nhạt. Tần Dương, thấy Tần Dương, Thiên Ám mỉm cười, ngươi đã gặp phụ thân ngươi chưa? Ừm, hơi sững sờ một chút. Thiên Ám gật đầu, nếu Tần Dương biết phụ thân, hắn là hậu nhân của Thiên Thanh Thạch, thì chắc hẳn cũng biết được mối quan hệ của bọn họ. Được, nếu đã như vậy, theo ta đi một hồi đến Linh Các của Thiên Thần Học Viện. Tần Dương lúc này cười nhạt nói, Linh Các, giữa đêm khuya, Tần Dương đi Linh Các làm gì? Ta chính là một linh đồ, giữa đêm đi đến Linh Các, phỏng chừng sẽ bị người nghi ngờ là trộm, nên làm phiền một thiên viện trưởng. Không có làm phiền, dù có nghi hoặc, nhưng Thiên Ám vẫn dẫn theo Tần Dương đi trước Linh Các. Linh Các chính là nơi Thiên Thần Học Viện xử lý tất cả các vật tạp, đồng thời cũng là nơi đệ tử mua linh quyết, linh khí và các điểm giao dịch khác. Lúc nửa đêm, những trưởng lão và đệ tử chờ ở đây đều gà gật, không yên lòng. Dù sao, Thiên Thần Học Viện có rất nhiều đệ tử, nhưng ai cũng không nhàn rỗi. Hơn phần nửa là đã chọn linh quyết và linh khí từ hôm qua. Tỉnh lại đi, một giọng nói đánh thức một trưởng lão đang ngủ say. Ai vậy, giữa đêm, có thể nhiều người nghỉ ngơi không? Người lão mơ màng mở mắt ra. Viện, viện trưởng, lão ta chợt đứng phát dậy, xoa xoa con mắt, lập tức lạnh cả người, mồ hôi toát ra. Nói, viện trưởng, ta, đừng, ta, nữa. Người. Thiên Ám viện trưởng cười nói, ta bây giờ cần tiến vào Linh Các. Phải, ta lập tức dẫn ngài đi. Người lão vội vàng xoa nước bọt, đứng dậy, thần tình khẩn trương. Giữa đêm, viện trưởng sao lại tự mình đến đây? Hơn nữa, sau lưng còn mang theo một người học trò. Ba bóng người đi dọc theo Linh Các to lớn, hướng lên lầu. Toàn bộ Linh Các có tổng cộng 7 tầng. Thường ngày, trong Linh Các cũng tồn trữ một ít linh đan, linh khí, linh quyết, linh khí viện, linh quyết viện và đồ đạc của linh đan thường được đặt ở nơi đây. Thiên Ám lúc này trong lòng không rõ vì sao, nếu như Tần Dương muốn chọn linh khí, linh quyết hay linh đan, hắn chỉ cần đến thẳng bà đại viện là được. Tại sao lúc nửa đêm lại dẫn hắn tới nơi này? Ta nhớ không lầm, chắc là ở tầng thứ 3. Tần Dương thản nhiên nói, ừ, đi tầng thứ 3. Thiên Ám phân phó, trưởng lão dẫn đường lúc này sửng sốt. Hắn nhận ra không phải viện trưởng muốn tới, mà là vị thiếu niên trước mắt muốn tới. Thiếu niên này có thân phận gì mà lại khiến viện trưởng phải nhường chỗ? Ngươi chờ ở bên ngoài đi. Thiên Ám viện trưởng phân phó một tiếng, rồi theo Tần Dương tiến vào tầng thứ 3. Giờ phút này, toàn bộ tầng thứ 3 trang trí hết sức xa hoa. Toàn bộ đại sảnh nhìn thoáng qua cao 10 mấy mét, diện tích gần 1000 thước vuông. Với dáng vẻ như vậy, không hổ là Thiên Thần Học Viện, nhưng nơi đây chứa đựng toàn là một ít linh khí phẩm chất thấp, không thiếu những thứ tàn phế, hiển nhiên là chỗ thu gom phế phẩm. Thiên Ám không biết Tần Dương rốt cuộc muốn làm gì, chỉ là Tần Dương không nói, hắn cũng không tiện hỏi. Từ từ, Tần Dương tiến vào trong đại sảnh, đi thẳng qua con đường bừa bộn trong đại sảnh, hướng sâu vào bên trong. Giờ này khắc này, sâu trong đại sảnh quang mang ảm đạm, mang theo một bụi khí. Quả nhiên là nơi đây. Giờ khắc này, ánh mắt của Tần Dương cũng nhìn về phía đại điện, nơi có một bức họa quyển. Trong họa quyển đó, đại khái có hơn 10 đạo thân ảnh, hoặc đứng hoặc ngồi, động tác và cử chỉ đều không giống nhau. Thế nhưng có thể thấy được, người ngồi ở giữa có ánh mắt sắc bén, diện mạo tuấn lãng, mang theo tư thế bệ nghệ thiên hạ. Ở bên trái và bên phải có hai người ngồi với thần thái cùng kính. Nhưng nếu nhìn kỹ, bên tay phải của người nam tử tuấn lãng ấy là một thanh niên khoảng 20 tuổi, dựa vào công văn bên cạnh, tay cầm chén rượu, thần thái lười biếng, đã uống nửa chén. Thấy bức họa, Thiên Ám tiến đến trước, cười nhạt nói, bức họa này nghe nói là tổ tông của ta, Thiên Thanh Thạch lão tổ, tự tay vẽ nên. Người nam tử ngồi ở vị trí thủ tọa chính là sư tôn của ta, Thành Vân Tôn giả, từng nổi danh trên cửu U đại lục, uy danh hiển hách, được biết đến với cái tên Thành Vân Tôn giả. Người bên phải chính là tổ tiên của ta, Thiên Thanh Thạch, còn bên trái là Minh Uyên Hoàng đế, người khai sáng Bắc Minh Hoàng thất. Ta biết, Tần Dương gật đầu, ánh mắt cũng rơi vào nam tử lười biếng bên cạnh Thanh Vân tôn giả. Năm đó, ta cũng rất soái. Bức họa này miêu tả rõ ràng một buổi yến hội, âm nhạc vang lên, ca múa mừng cảnh thái bình, có người thổi sáo, có người đánh đàn, thân thái của họ tỏ ra lễ độ cung kính, phối hợp nhịp nhàng. Còn có một người đang vẽ tranh, cùng với mấy người vừa múa vừa hát. Chính mình lão tổ sư tôn cũng hiện diện trong bức tranh. Thế nhưng, thanh niên ở giữa bức tranh lại tùy ý ngồi trên mặt đất, thần thái lười biếng. Không khó để nhận thấy, mấy bóng người đang ngồi nhìn Thanh Vân tôn giả với vẻ cung kính. Nhưng ánh mắt họ lại đều dồn về phía thanh niên đó. Người thanh niên mặc áo trường sam màu xanh, ngồi một cách tự nhiên, hắn là ai? Thiên ám càng xem càng cảm thấy có điều bí ẩn. Người kia hình như có địa vị còn cao hơn cả Thanh Vân tôn giả. Yến hội chi đồ, liền để ở chỗ này sao? Tần Dương nhàn nhạt mở miệng. À, thiên ám vội vàng nói. Cũng không phải như vậy. Linh Các vốn là nơi trọng yếu nhất của Thiên Thần Học Viện. Năm đó, Thiên Thần Học Viện có thể nói là cực thịnh. Nhiều nhân vật trên cửu U Đại Lục không biết bao nhiêu người đến cầu xin học. Nhưng theo thời gian trôi qua, học viện không còn sức mạnh như trước, dần dần trở nên hiu quạnh. Một mặt khác là do Thiên Thần Học Viện từng huy hoàng, có không ít tồn tại có giá trị lớn. Sợ bị người đoạt lấy, cho nên cố gắng giữ kín, không để cho người chú ý. Lời này vừa nói ra, Tần Dương cũng thấy buồn cười, nói thế sợ là giả. Hắn mở miệng nói, bức đồ họa này, ta xem ra các ngươi cũng không nhìn ra đầu mối. Chỉ cho rằng, đó là một tầm thường họa quyển, nên mới đặt ở đây, không đáng để quản lý. Nghe vậy, thiên ám xấu hổ cười. Tần Dương nói không sai, Thiên Thần Học Viện trải qua vài vạn năm, hiện tại đúng là xuống dốc không phanh. Trong thời gian này, họ đã mất không ít chân bảo, nhưng cũng âm thầm cất giấu không ít chân bảo, và chúng đều được đặt ở những nơi tuyệt đối an toàn. Nếu không, chúng đã bị các đại đế quốc, thượng quốc và cương quốc thôn phệ từ lâu. Bức họa này chẳng lẽ có chỗ kỳ quái gì sao? Thiên ám không khỏi hỏi. Chỉ là hỏi xong, thiên ám cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nếu không phải đặc biệt, tại sao Tần Dương lại nửa đêm đến nơi này? Ừ, Tần Dương gật đầu nói, bức họa này đúng là rất chân quý, nhưng chỉ cần để ở đây cũng được. Hắn lại nói, hôm nay ta đến chỉ để lấy đi một vật. Bức họa này vẫn còn nguyên, cứ để như vậy ở đây đi. Tần Dương vừa nói xong liền nhìn vào bức họa, trầm mặc. Lấy đi một vật trong bức họa này, rốt cuộc giấu giếm huyền cơ gì? Mở trong sát na, Tần Dương vung tay lên, từng đạo linh ấn lập tức ngưng tụ ra. Những linh ấn này tụ tập lại với nhau, đủ số lượng trăm đạo, mỗi một đạo đều như bay nhảy múa. Cuối cùng, hắn hướng về bức tranh bên trong. Trong họa quyển, nam một nữ thổi sáo và đánh đàn, vào thời khắc này, giống như đang sống động. Tần Dương mặt không đổi sắc, từ từ nhắm hai tròng mắt lại. Cả người hắn trong giây phút này, khí tức phảng phất như triệt để tiêu tán. Cảnh vật biến hóa, thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện bên trong họa quyển, vừa múa vừa hát, khung cảnh tràn đầy sự thịnh vượng. Đại đế, đại đế. Chỉ trong chớp mắt, nam một nữ trong bức họa quỳ một chân xuống đất, ngừng diễn tấu. Tần Dương phất tay, ý bảo hai người đứng dậy. Trong tranh các ngươi đã có linh tính, không hổ là tác phẩm của họa thánh. Tần Dương cười nhạt một tiếng, không biết đại đế có gì chỉ giáo. Nam tử lúc này đứng dậy, cung kính nói, lấy phù diêu cầm, linh diên sáo. Vừa nghe thấy, nam nữ lập tức quỳ xuống đất, hai đầu gối đập mạnh xuống mặt đất, khuôn mặt hai người biến sắc. Đại đế bớt giận, nam tử lại nói, nếu như chúng ta có điều gì thất lễ với đại đế, xin đại đế tha cho nhóm hậu bối này. Hai người lúc này thần sắc khẩn trương không ngớt, các ngươi chỉ là linh hồn trong tranh, còn lại mọi chuyện không cần phải quan tâm nhiều. Tần Dương nhíu mày, nghe đến lời này, sắc mặt của hai người lập tức trở nên tái nhợt. Năm đó, khi ta xem vũ khúc, ta nhận thấy hai người có âm thanh tu chi đạo rất có tiểu thành. Ta đã chỉ điểm cho hai ngươi, hậu nhân của các ngươi cũng không kém, từ một Lam Vân Thành nhỏ bé, nay đã thành công trở thành Vân Lam Đế Quốc. Chỉ có điều, lần này ta đến đây, không phải là muốn giết hết các ngươi hậu nhân, mà là có vài người không hiểu chuyện, ta sẽ đi giáo huấn một chút. Nếu như bọn họ biết lui lại, ta tự nhiên sẽ sớm tụ sớm tan. Lời này vừa nói ra, hai người tức thì thở phào một cái. Đã như vậy, đại đế lần này đi trước, khả năng sẽ mang ta và ngươi cùng Vẽ Linh mang đi, hai chúng ta nhất định sẽ giáo huấn các đệ tử hậu bối. Đúng đúng đúng, nàng kia lập tức kích động nói, nếu làm cho đại đế không vui, hai vợ chồng ta nhất định sẽ giáo huấn họ, sao dám làm phiền đại đế nổi giận, tự mình xuất thủ cũng tốt. Tần Dương lạnh nhạt nói, đã như vậy, các ngươi liền từ bức họa này thoát ly đi. Đúng, đúng. Từ từ, trong lúc đó, hai tròng mắt Tần Dương chậm rãi mở ra. Lúc này, trong bức họa, hai bóng người cầm giáo biến mất, một quang mang xuất hiện, chiếc giáo liền xuất hiện trong tay Tần Dương. Phù Diêu cầm, Linh Diên giáo, chứng kiến chiếc cầm và chiếc giáo, Thiên Ám thân thể run lên, khuôn mặt sắc hoảng sợ, thậm chí là sợ hãi. Phù Diêu cầm, Linh Diên giáo, đồn đãi bên trong, chính là uy danh hiển hách của Vân Trung Phi và Lam Thành Thành. Đôi thanh âm tu bạn lữ cầm giáo, Vân Trung Phi và Lam Thanh Thanh năm đó chính là những danh nhân không dễ gặp gỡ, nổi tiếng về tài năng vũ đạo, hơn nữa tu luyện theo âm luật chi đạo, đến nay họ vẫn không có danh tiếng lớn, nhưng không biết vì sao, họ bỗng dưng có được sức mạnh mới, thành tựu tu vi địa võ cảnh cường đại, đồng thời sáng lập Vân Lam Đế Quốc. Hiện nay, Vân Lam Đế Quốc đã trở thành một trong 10 đại đỉnh đế quốc, tranh kia đánh đàn tấu nhạc nam nữ, là Vân Trung Phi cùng Lam Thanh Thanh, Thiên Ám thần sắc kinh hoàng, điều này thật sự quá bất khả tư nghị. Nếu trong tranh là Vân Trung Phi và Lam Thanh Thanh chỉ là những người chơi đàn biểu diễn mà thôi, năm đó, tổ sư, người mạnh mẽ nhất, Thanh Vân Tôn Giả, còn ai cường đại hơn? Người lười biếng ngồi bên cạnh Thanh Vân Tôn Giả, rốt cuộc là ai? Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ hỏi ta làm sao đem Phù Diêu cầm cùng Linh Diên giáo xuất hiện ở đây. Tần Dương hé miệng cười, thu hồi cầm giáo, Thiên Ám lúc này cũng thấy lòng mình dậy sóng. Phù Diêu cầm và Linh Diên giáo có thể lấy ra. Điều đó có nghĩa là trong bức họa kia, có điều kỳ diệu, nếu có thể triệt để vạch trần bí mật, được. Đi đi, Tần Dương lần nữa nói. Bức họa này đã yên lặng ở đây vài vạn năm, vậy cứ tiếp tục để ở nơi đây đi. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Thiên Ám, Tần Dương bình tĩnh nói, cái này vẽ, ngươi cũng đừng nghĩ tới, họa thánh gầy già, tự thành nhất động thiên, hơn nữa rất có cản khôn, ngoài ta ra, không ai có thể cười ra. Lời này vừa nói ra, Thiên Ám không khỏi run rẩy, cười, mặt già đỏ lên, tựa hồ hắn đã thấy tất cả những gì xảy ra. Ly khai Linh Các, Tần Dương trở về 36 khu. Thiên Ám lúc này, trong lòng thực sự không thể yên ổn, suốt đêm đi dạo trước hoàng cung. Sự việc này quá mức phức tạp, hắn cảm thấy cần phải bàn bạc với Minh Ung. Vốn tưởng rằng sẽ dần dần đoán ra được thân phận của Tần Dương, nhưng hắn lại càng ngày càng trở nên bí ẩn. Tại 36 khu bên trong, Tần Dương ngồi gẩy Phù Diêu cầm, lâm vào một hồi hồi ức dài. Lúc ấy, hắn chính là Cửu U Đại Đế, trải qua cửu mệnh thiên tử đời thứ nhất, vào thời điểm cuối cùng, vừa tròn 10.000 năm thọ, Thanh Vân tiểu tử kia có chút dụng tâm, mời họa thánh chấp bút, Lam Thanh Thanh cùng Vân Chu Phi đấu khúc. Đương nhiên, trong số những người múa hát, cũng không phải hạng tầm thường. Thời điểm ấy, Cửu U Đại Lục có mặt các nhân vật, cơ hồ đều hiện diện. Trận yến hội này, hắn cũng không nghĩ ngợi gì, nên tỏ ra lười biếng. Càng nghe được tiếng cầm sáo hòa quyện vẫy, âm thanh thiên địa, Tần Dương chính là chỉ điểm cho Vân Trung Phi cùng Lam Thanh Thanh Thanh phu thê một vài câu. Hai người họ có thiên phú về âm nhạc, từ một Lam Vân Thành nhỏ bé đã phát triển thành Vân Lam Đế Quốc, ngay cả trong bức tranh đó cũng là công lực thâm hậu của họa thánh. Vân Trung Phi và Lam Thanh Thanh nhận ra thân phận của hắn, chỉ sợ rằng phần lớn là do mối quan hệ không thể tách rời với họa thánh. Tiểu tử kia, không biết có còn cơ hội gặp lại hay không, lại để ta vẽ một bức họa, Tần Dương từ từ nói nhỏ, hai tay gảy đàn, tiếng đàn lượn lờ, từ từ vang lên và khuếch tán ra, trong 36 khu, dần dần âm thanh trở nên ưu nhã. Giờ khắc này, trong 36 khu, mọi người đều ở trong phòng, hoặc tu hành, hoặc ngủ say. Diệp Tử Khanh lúc này, khoanh chân ngồi, linh khí trong cơ thể, theo chín cổng, chín đạo linh hải, chín tỏa linh thai không ngừng bơi lội, âm thanh tiếng đàn vang lên, mang theo sự tĩnh lặng hiền hòa, thấm sâu vào cơ thể của hắn. Dần dần, một khí tức đặc biệt lan tỏa khắp toàn thân, tiếng đàn êm tai như vậy, tựa như đưa hắn đến một không gian kỳ diệu, hắn hoàn toàn buông lỏng, tu vi bừng bừng thăng tiến, chín đạo linh hải, đã vững vàng cắm rễ, cửu tòa linh thai cũng đã ổn định. Từ cửu tòa linh thai, tòa thứ nhất bắt đầu lan tỏa ra một đạo linh luân, lúc này không ngừng xoay tròn. Phó đạo tu hành chia thành bốn đại cảnh giới: linh hải cảnh, linh thai kỳ, linh luân cảnh và linh phách kỳ. Linh hải chế tạo giúp cho thân thể vũ giả tràn đầy linh khí, linh thai vững chắc, gia tăng tính ổn định và sức bật cho linh khí. Còn linh luân cảnh giống như một chiến thuyền dạo chơi ngoài khơi, khiến cho linh khí vững chắc từ linh thai tăng thêm động lực và phát ra sức mạnh. Linh luân vận chuyển, linh khí trong cơ thể vũ giả có thể được tập hợp lại và bùng nổ trong nháy mắt, phát ra uy lực mạnh mẽ. Nâng linh hải, đúc linh thai, chuyển linh luân, tu linh phách, bốn đại cảnh giới chính là những tầng quan trọng trên con đường võ đạo. Mỗi một cảnh giới đều có sự khác biệt rất lớn, và bốn đại cảnh giới thì càng chênh lệch như thiên địa cách biệt. Diệp Tử Khanh hiện tại đã đạt tới linh luân cảnh nhất trọng. Đạo linh luân thứ nhất đang vận chuyển, chịu ảnh hưởng từ tiếng đàn. Đạo thứ hai, linh luân lúc này đã ở vị trí nhị môn, có hình dạng đơn giản, nàng gần bước vào linh luân cảnh nhị trọng. Và lúc này, Vân Sương Nhi chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, từng đạo lực lượng dâng trào trong cơ thể nàng. Cường đại khí lãng khiến cho linh hải của nàng sôi sục. Chín đạo linh hải tại đồng thời quán chú mênh mông thiên địa linh khí. Cảm giác này thật thư thái. Nàng vốn là linh hải cảnh bốn trọng, nhưng lúc này phảng phất như trong cơ thể có thêm năm đạo linh hải ngưng tụ. Từng đạo lực lượng khiến nàng cảm thấy như có một điều gì đó được kích hoạt bên trong. Linh hải cảnh cửu trọng, năm đạo linh hải đồng thời xuất hiện. Trong khoảnh khắc này, thân thể nàng có cảm giác riêng biệt thư thái. Giờ này khắc này, mặc dù đang chìm đắm trong giấc ngủ cùng với Lục Huyền và mấy người, nhưng cũng cảm nhận được một giấc mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người tỉnh dậy, chỉ cảm thấy giấc mộng hôm qua quá mức thư thái. Cảm giác này khiến lòng người thấy thật sự thoải mái. Hôm qua cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Trương Tiểu Soái không nhịn được hỏi. Ta cảm giác trong cơ thể lực lượng thật thư thái, ta cũng vậy, cảm giác so với việc trở lại giấc mộng còn thoải mái hơn. Ngươi cũng biết những chuyện này, mấy người bàn luận rôm rả. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra, Tần Dương mặc bộ trường sam màu nhạt, từ từ bước ra, hai tay để sau lưng, tựa như tư thế tiêu chuẩn của hắn. Nhìn thấy mấy người, Tần Dương gật đầu, hôm nay ta sẽ dẫn Sương Nhi cùng Tử Khanh xuất phát, đến Vân Lam Đế Quốc, thời gian ngắn thì một tháng, dài thì ba tháng, ta sẽ trở lại, Tần Dương thản nhiên nói. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thông Thiên trưởng lão sẽ giúp ta chiếu cố mọi người. Đại ca, nhị ca, ta đều đã cho các ngươi ý kiến trong việc tu hành, theo lời ta, không có vấn đề gì, Tần Dương chân thành nói. Đại ca, ngươi có thân thể khỏe mạnh, nhưng từng bước một tiến bộ, tương lai nhất định sẽ trở thành nhân vật vô địch trên đại lục. Không cần nóng lòng, người khác càng tu luyện tiến bộ càng chậm, người sẽ càng nhanh. Còn nhị ca, ta hiện tại chưa quá xác định, nhưng thiên phú của ngươi là không thấp. Tần Sơn và Tần Hải gật đầu. Huynh đệ hai người hiện tại đều là linh thai kỳ nhị trọng, so với bạn đồng lứa đã không tầm thường. Nhưng khi nhìn Diệp Tử Khanh bên cạnh Tần Dương, bọn họ cảm thấy thật sự kém xa. Lục Huyền, Tuân Ngọc, Tiểu Soái, ba người cứ dựa theo linh quyết mà ta đã truyền thụ, yên tâm tu luyện là đủ. Ừ, ba người gật đầu. Kể từ khi kết bạn với Tần Dương đến nay, hắn thật sự là một người bạn không tệ. Chỉ bất quá, ba người hiểu rằng thiên phú của họ không đủ, không thể so sánh với Diệp Tử Khanh hay Vân Sương Nhi. Từ từ, Tần Dương ngồi xổm xuống, nhìn Tiểu Phỉ. Tiểu Phỉ cũng muốn bồi Tần Dương, ca ca cùng đi. Lăng Tiểu Phỉ nhíu miệng nói, khó mà làm được. Đi ta còn phải chiếu cố ngươi, quá phiền phức. Tần Dương khom người xuống, cạo cạo mũi tiểu nha đầu, cười nói, như vậy đi, nếu lần này Tần Dương ca ca trở về, ngươi có thể ngưng luyện ra cửu u hỏa, đồng thời đạt tới linh luân cảnh, ta sẽ mang ngươi theo bên mình, thế nào? Đã định như vậy, tứ mã nan truy. Tiểu Phỉ nhếch miệng cười, nhảy nhót, lập tức chạy đến chỗ linh tuyền bên sườn núi để tu hành. Linh tuyền chính là trung tâm của toàn bộ 36 khu linh khí khoách tán. Diệp Tử Khanh bọn họ đã từng trải nghiệm ở nơi ấy, linh khí cuồn cuộn đến mức không thể chịu đựng nổi. Nhưng Tiểu Phỉ lại thường có thể chờ đợi 10 ngày nửa tháng, nhất định là phi nhân loại. Sự thực là tiểu phỉ quả thực không phải nhân loại. Cường đại cửu u bộ tộc chính là một trong những chủng tộc mạnh nhất của thiên địa. Khi tiểu phỉ thăng cấp, về lý mà nói, hẳn là sẽ tăng cường sự kinh khủng hơn so với Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi. Chỉ có điều, tiểu nha đầu này hiện tại chơi đùa quá mức, giống như Tiểu Thanh, dù sao cũng còn nhỏ tuổi. Nghĩ đến Tiểu Thanh, Tần Dương nhìn xung quanh, buồn bực nói, Tiểu Thanh đâu, bò ườm. Một tiếng ngưu kêu vang lên, chỉ thấy phía trước xe ngựa, dây cường trói buộc không còn là ngựa, mà là một con trâu màu xanh. Không biết từ lúc nào, Tiểu Thanh đã kéo cái xe ngựa đó, trực tiếp đá bay ngựa, rồi chạy đến trước xe, giữ lại dây cương. Thấy cảnh tượng ấy, Tần Dương không khỏi cười khổ, gia hỏa này, vì có thể cùng hắn đi đến Vân Lam Đế Quốc, thật đúng là rất chăm chỉ. Nhìn ngươi cái bộ dạng này, Tần Dương cười mắng, ngươi đã nghĩ vậy, ta để ngươi đi là được. Tiểu Thanh vui vẻ tung cánh, hai chân đạp mạnh xuống mặt đất, biểu hiện như muốn nhảy lên. Nếu trên đường mà cho ta lười biếng, ta không ngại quất ngươi đâu. Lời vừa nói ra, Tiểu Thanh lập tức có vẻ ảm đạm, không còn vẻ hứng thú. Tần Dương cùng Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi trực tiếp lên xe. Người lão quẻ ngồi ở trước xe, căn bản không cần đánh roi, chỉ cần quát một tiếng, Tiểu Thanh đã bắt đầu lao đi. Chiếc xe ngựa rời khỏi Thiên Thần Học Viện, thẳng tiến hướng Vân Lam Đế Quốc. Bên trong xe khá rộng rãi, Tần Dương lúc này duỗi chân, lấy phủ diêu cầm ra. Diệp Tử Khanh hơi ngạc nhiên, hỏi, đây chính là cây đàn cầm mà ngươi đã chơi hôm qua. Đúng vậy, là phủ diêu cầm, phủ diêu cầm. Vừa nghe đến tên, Vân Sương Nhi lập tức nhảy lên, đầu va mạnh vào trần xe. Nhưng nàng căn bản không để ý, chỉ nhìn cây đàn cổ kính trong tay Tần Dương. Đây thật sự là phủ diêu cầm sao? Tần Dương mỉm cười, xoa đầu Vân Sương Nhi, nói, kích động như vậy làm gì? Ta có nói, dối điều gì sao? Hắn lật bàn tay, để cây đàn cầm xoay ngược lại, hiện ra hai chữ đại tự cổ xưa ở dưới đáy, cổ quái tự thể. Diệp Tử Khanh căn bản không hiểu rõ, nhưng Vân Sương Nhi lại kinh hô, thật là phù diêu cầm. Nghe đồn 8 vạn năm trước, cửu u đại đế đạp phá hư không, kỳ đồ nhì thành vân tôn giả, vì muốn tôn sư, đã mời toàn bộ nhân vật đứng đầu trên cửu u đại lục tụ hội. Đương thời tổ tiên Vân gia ta là Vân Trung Phi, cùng tổ tiên Lam gia là Lam Thanh Thanh, hai người đã hòa tấu một cầm một sáo, cùng nhau thưởng thức âm nhạc. Lúc đó Thanh Vân tôn giả đã ban thưởng cho hai tổ tiên ta phủ diêu cầm và linh diên sáo, nhưng hai kiện hiếm thấy linh khí này cuối cùng hậu bối chúng ta căn bản không thể tìm thấy. Nhớ lại vinh quang của tổ tiên, Vân Sương Nhi không khỏi kích động. Có thể vì cửu u đại đế tấu nhạc trong toàn bộ cửu u đại lục, ai có thể có được vinh quang may mắn đó? Chưa nói đến cửu u đại đế, chỉ riêng Thanh Vân tôn giả đã là nhân vật hàng đầu trên vạn vạn người tồn tại. Vân Sương Nhi nhanh chóng phản ứng, vội vàng hỏi, công tử, người từ đâu có được cái này? Thiên cơ bất khả tiết lộ. Tần Dương hé miệng cười, giả vờ cao thâm. Vân Sương Nhi biết mình không nên hỏi nhiều, nhìn về phía chiếc cầm, trong lòng tràn ngập kích động. Đây chính là thứ mà hậu bối hai nhà Lam gia và Vân gia luôn mong mỏi tìm kiếm. Năm đó tổ tiên Vân Trung Phi và Lam Thanh Thanh, hai người tinh thông âm luật, lấy âm luật làm vũ đạo, khiến người ta phải kinh sợ vì thanh âm tu võ, chẳng qua nguyên quán ghi chép. Tựa hồ nhờ có lần diễn tấu này, trong yến hội, hai vị tổ tiên đã đạt được vài câu chỉ điểm từ cửu u đại đế. Từ đó về sau, phủ diêu đã thẳng tiến, giống như linh diên, vì vậy mới có tên gọi phủ diêu cầm và linh diên sáo. Hai gia tộc tổ tiên ở Lam Vân Thành cuối cùng từng bước thành tựu Vân Lam Quốc, cho tới bây giờ trở thành một trong 10 đại đế quốc. Nói đến chỗ này, Vân Sương Nhi cảm thấy tự hào. Tổ tiên của nàng chính là người có quan hệ với cửu u đại đế, người thống trị cửu u đại lục năm xưa. Điểm này đủ để cho hậu nhân hai gia tộc, Vân gia và Lam gia trong suốt thời đại vẫn lấy làm kiêu ngạo. Dù sao, trong vài vạn năm sau đó, chưa từng xuất hiện một nhân vật nào có thể so sánh với cửu u đại đế. Nhìn như vậy mà thấy, hai người các ngươi gia tộc đối với tổ tiên vẫn là rất tôn kính. Tần Dương thản nhiên nói, đó là tự nhiên. Nếu không có Vân Trung Phi và Lam Thanh Thanh hai vị tổ tiên, làm sao có Vân gia và Lam gia bây giờ? Vân Sương Nhi thở dài nói, cửu u đại đế Một nhân vật truyền kỳ, ta nếu có thể thấy một lần, chết cũng cam tâm. Nghe lời này, sắc mặt Tần Dương cổ quái, không nói thêm gì, hai tay hắn đánh đàn, từ từ nói. Hai người các ngươi hãy nhập định, ta sẽ khẩy một bảng, mượn âm thanh này để ổn định tu vi của các ngươi. Vân Sư Nghi và Diệp Tử Khanh lập tức gật đầu, vội vàng ngồi yên ổn. Đêm qua một khúc nhạc đã mang lại cho hai nàng ích lợi cực lớn, hôm nay, tự nhiên càng không thể bỏ qua cơ hội. Âm thanh đàn lại vang lên lần nữa. Mã xa với tốc độ cực nhanh lao đi, nhưng không hề sóc này chút nào. Tiếng đàn từng đợt nối tiếp nhau, dần dần, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cảm nhận rõ ràng linh khí trong cơ thể mình trở nên hiền hòa, sống động. Cảm giác này rất đặc biệt, như thể tiếng đàn của Tần Dương đang làm thay đổi cơ thể các nàng. Cửu Thiên dẫn Phượng Khúc, ở bên ngoài xe ngựa, lão người què lên tiếng. Khi khúc nhạc kết thúc, lão thở dài nói, theo đồn đãi, đây là điển tịch trong Hoàng thất Vân Lam, đế quốc ghi chép lại, nếu như gọi là linh quyết, thì chính là ngũ phẩm linh quyết, Cửu Thiên dẫn Phượng Khúc. Vân Sương Nghi lúc này mở to đôi mắt, kinh ngạc hỏi, công tử sao có thể tập được khúc này? Ta, Tần Dương cười đáp, thấy cây đàn này, ta không kiềm được mà khẩy thử, rồi tự nhiên có thể chơi được. Nghe vậy, Vân Sương Nhi đương nhiên không tin, nhưng khi nhìn Tần Dương lúc này, nàng chỉ cảm thấy càng thêm bất khả tư nghị, tựa hồ tất cả đều nằm trong sự khống chế của Tần Dương. Còn có việc gì mà hắn không thể hoàn thành? Cửu Thiên dẫn Phượng Khúc có thể ngưng tụ tâm thần của vũ giả, trực tiếp đạt đến điều kiện tốt nhất để tu luyện tâm tính. Nó còn có khả năng điều hòa thiên địa linh khí, mang lại quỹ tích tốt nhất tiến vào cơ thể vũ giả, để vũ giả hấp thu. Vân Sương Nhi lúc này không nhịn được mà nói, nhưng ta nghe Phụ Hoàng nói rằng, Hoàng thất chúng ta có Cửu Thiên dẫn Phượng Khúc, nhưng sớm đã không còn hoàn chỉnh. Hơn nữa không có Phủ Diêu Cầm phối hợp, khúc nhạc này uy lực cũng yếu đi rất nhiều, thiếu sót này thật đáng tiếc. Tần Dương cười nhìn Vân Sương Nhi, rồi nói, ta lần này đến đây là để đòi nợ. Nếu như Vân Lam đế quốc không muốn, ta sẽ dùng chiếc cầm này để giáo huấn Vân Chu Phi và Lam Thành Thành hậu nhân, coi như là dĩ lễ đối đãi. Chiếc cầm này muốn ta tặng cho các ngươi, trừ phi Vân Lam đế quốc cam lòng xuất ra vật phẩm để trao đổi. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi ánh mắt sáng lên. Nếu như Tần Dương có thể tặng chiếc cầm này cho Vân Lam đế quốc, thì Vân Lam đế quốc tuyệt đối có thể nâng cao quốc lực lên một tầng nữa. Xe ngựa mệt nhọc, bốn người một đạo chạy đi. Trong tình huống Tiểu Thanh lần này không để lại dư lực, cuối cùng tốn hao 10 ngày để đến biên cảnh Vân Lam đế quốc. Vân Lam đế quốc nằm ở phía đông của Bắc Minh đế quốc, dân số lên tới hàng tỷ người, diện tích rộng lớn và phong phú, võ đạo ở bất kỳ quốc gia nào đều là thịnh vượng không thể suy giảm. Dù sao không có vũ lực, sức mạnh của quốc gia cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Trở lại cố hương, Vân Sương Nhi nhìn về phía thành trì hồ lớn, chỉ còn 3 ngày nữa sẽ đến đế đô Lam Vân Thành. Vân Sương Nhi vui vẻ nói, đến lúc đó ta nhất định sẽ mang công tử thưởng thức những món ăn ngon và cảnh đẹp ở Vân Lam đế quốc, mỹ thực mỹ cảnh ta ngược lại thật ra không có hứng thú gì. Tần Dương cười nhạt nói, ngược lại ta đối với các ngươi Vân Lam đế quốc, Vân Trung và Lam Yên lại cảm thấy rất hứng thú. Lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi cũng ngẩn ra. Vân Trung Lam Yên quả chính là loại quả chỉ có thể sinh trưởng ở Vân Lam đế quốc. Loại trái cây này không phải là bình thường, mà là vô giá, giá trị của nó có thể gọi là ngũ phẩm linh tài cấp bậc. Để bồi dưỡng một gốc cây Vân Trung Lam Yên hòa cần đến 1000 năm thời gian. Hơn nữa, trong 1000 năm ấy, nếu xuất hiện bất kỳ vấn đề gì sẽ dẫn đến thất bại. Vân Trung Lam Yên hoa phải mất 1000 năm mới trưởng thành. Khi đã trưởng thành, nó sẽ nở hoa trong 1000 năm tiếp theo. Sau đó cần 3000 năm nữa để hình thành một viên quả thực, chính là Vân Trung Lam Yên quả. Đồng thời, mỗi gốc cây chỉ có thể sản sinh ra một viên quả. Tổng cộng cần 5000 năm thời gian để có một viên quả. Loại quả này thật sự quý giá. Đừng nói Tần Dương muốn có, ngay cả nàng, thân là công chúa đế quốc, cũng khó lòng có được một viên, cơ hồ là muôn vàn khó khăn, bởi vì việc thu hoạch một viên quả này quá khó khăn. Mỗi đời hoàng đế của Vân Lam đế quốc đều coi nó như sinh mệnh của mình. Tần Dương muốn có, thật sự là không thể, Vân Trung làm yên quả chỉ có người Vân Lam đế quốc mới biết cách tài bồi, và chỉ có tài năng ở đây mới có thể thu hoạch. Diệp Tử Khanh nhíu mày nói, nhưng loại quả này vô giá, chỉ sợ hoàng thất cũng không có nhiều viên, muốn, cơ hồ là không thể, người khác không thể, nhưng ta thì không. Tần Dương cười nói, lần này ta suy nghĩ, chúng ta bốn người, cộng với đại ca, nhị ca, Hâm Hâm cùng Tiểu Phỉ, cùng với Lục Huyền, Tuân Ngọc, Trương Tiểu Soái, vừa đủ 11 viên. Ngoài xe, Tiểu Thanh kêu lên một tiếng ầm ĩ, thể hiện sự bất mãn của mình. Ồ, đúng rồi, còn có Tiểu Thanh, 12 viên. Tần Dương lạnh nhạt nói, 12 viên Vân Trung làm yên quả, không nhiều không ít, cũng không tính là lễ áy náy của Vân Lam đế quốc đối với ta. Lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi lập tức ngây ra. Một bên, Diệp Tử Khanh cũng bĩu môi. Ngoài xe, Thiên Động Tiên cũng chỉ biết cười khổ. Tần Dương thật đúng là không biết sợ là gì. Chỉ có điều nơi đây không còn là Bắc Minh đế quốc, mà là Vân Lam đế quốc, nơi có tồn tại của những cường giả địa võ cảnh siêu cấp, không phải chỗ có thể tùy ý làm bậy. Chỉ có Tiểu Thanh, lúc này lại vui vẻ như một kẻ ngốc, tốc độ chạy nhanh. Vân Trung Lam Yên quả nó không biết đó là món gì, nhưng chắc chắn là ăn ngon. Khi gần đến Bán Nguyệt, trên đường đi, Tần Dương mỗi ngày đều khẩy đàn cầm khúc, càng ngày càng thuần thục. Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh cũng nhanh chóng tiến bộ trong tu hành. Lão người quẻ cũng được lợi không ít, hắn cảm giác linh phách của mình trong thời khắc này dường như muốn biến hóa. 10 năm qua, hắn gần như chưa tiến thêm được bước nào, nhưng bây giờ lại cảm thấy cảnh giới của mình có chút thư giãn. Phải biết rằng, linh hải cảnh, linh hải kỳ, linh luân cảnh và linh phách kỳ chính là các cấp độ sau cửu môn của vũ giả, và cao nhất là tứ linh kỳ. Tứ linh kỳ bao gồm ngưng linh hải, đúc linh thai, chuyển linh luân và tu linh phách. Mỗi bước đều trắc trở hơn bước trước, nhưng Thiên Động Tiên cũng hiểu rằng khó khăn nhất chính là vượt qua bước này để tiến vào cảnh giới địa võ. Địa võ cảnh, nơi linh khí nồng nặc, là một hoàn cảnh kinh khủng, có thể trực tiếp ngự, không phi hành. Loại phi hành này, thời gian dài, không giống như tứ linh kỳ, chỉ có thể bay lượn. Khi đạt đến bước này, thực sự hắn đã đứng ở tầng cao nhất của vũ giả cửu U Đại Lục, không còn là kẻ thấp kém, tứ linh kỳ. Khi đối mặt với những tồn tại đứng đầu cửu U Đại Lục, chỉ là đội sổ. Những đệ tử trong Thiên Thần Học Viện của Bắc Minh Đế Quốc cho rằng mình là ngọn núi cao nhất, nhưng thực tế trong mắt người khác, họ chỉ là tầng dưới chót. Điều này không thể tranh cãi, vì vậy, Thiên Động Tiên luôn muốn đột phá linh phách để đạt đến địa võ cảnh. Hiện tại, hắn càng ngày càng gần hơn với mục tiêu đó. Giờ đây, dưới ánh mặt trời lặn ở Tây Sơn, Xe Châu rốt cuộc cũng thấy được bóng dáng hùng vĩ của thủ đô Vân Lam Đế Quốc. Rốt cuộc cũng đến nhanh rồi. Thiên Động Tiên nhìn về phía bức tường thành tối tăm, cảm thán nói. Lúc này, trong xe, Tần Dương đang đánh đàn tấu nhạc, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều đắm chìm trong âm nhạc. Đoạn đường này trôi qua khá tiêu dao và khoái hoạt. Điều khiển. Ở ngoài cửa thành, một đội ngựa đang cưỡi hỏa túng mã, hơn 10 thân ảnh với tốc độ cực nhanh, trực tiếp lao ra khỏi cổng thành. Đội ngựa này, với tốc độ như gió, hoàn toàn không để ý đến đoàn người trong thành, gây nên một hồi hoảng loạn. Nhưng khi nhìn thấy người cầm đầu giơ cờ xí, bọn thủ vệ lựa chọn câm miệng, mặc cho đoàn ngựa thổ cá nhảy qua, hoành hành ngang ngược. Một tên binh không nhịn được, muốn ngăn lại, nhưng vội vàng bị lính già ngăn cản. Ngươi không muốn sống sao? Lão tử còn muốn sống đây. Không thấy, đó là Lam già hỏa túng mã sao? Đó là Lam gia tam công tử Lam Kiếu Kiêu. Vừa nghe vậy, tên binh lập tức giật mình. Lam gia tam công tử Lam Kiếu Kiêu là một nhân vật hiếu thắng, chọc giận hắn thì chết cũng không biết mình chết như thế nào. Mau nhìn, giờ khắc này, tên binh nhìn ra ngoài cửa thành, thấy một con trâu kéo một chiếc xe, tốc độ cực nhanh, lúc này trực tiếp lao về gần cửa thành. Người điều khiển ngựa hoàn toàn không có ý tránh né, mà người kéo xe cũng vậy, không có ý định né tránh. Xong rồi, ai mà dám chọc giận hắn, chúng ta đều sẽ bị liên lụy. Lính già vội vàng xông lên, muốn ngăn cản chiếc xe trâu, nhưng đã muộn. Phanh, chiếc hỏa túng mã va vào chiếc xe trâu với một tiếng phịch. Tuy nhiên, thân ảnh của Thanh Ngưu không hề bị thương tổn, thậm chí đuôi của xe cũng chậm rãi đã dừng lại. Ngược lại, chiếc hỏa túng mã thì lăn mình một cái, gào thét một tiếng, người và ngựa đều lật ngửa. Thấy cảnh tượng như vậy, trong sát na, bọn thủ vệ cửa thành hoàn toàn choáng váng. Tình huống gì đây? Chuyện gì xảy ra? Một con thanh ngưu bình thường sao có thể trực tiếp hất ngã một chiếc hỏa túng mã? Hỏa túng mã, dù là linh thú cấp 2, nhưng lại là mạnh mẽ nhất trong số các tọa kỵ. Người nào không muốn sống? Thấy bản thiếu gia mà không nhường đường, thanh niên kia hiển nhiên không phải người tầm thường. Dù đã bị ngã xuống ngựa, nhưng thân ảnh hắn vững vàng rơi xuống đất, vẫn chưa bị thương. Bà, sau lưng, từng bóng người lần lượt hạ ngựa, trực tiếp vây quanh xe trâu. Trong chớp mắt, hơn 10 người sát khí nghiêm nghị, mỗi người đều là cao thủ linh thai cảnh. Thanh niên vỗ vỗ thân mình, thắt lưng thắt bội phục bảo kiếm, tà khí tỏa ra. Thấy cảnh tượng như vậy, lão người que vỗ vỗ tiểu thanh, ha ha, vị công tử này, xin lỗi, ngưu quật cường một chút, không có kéo, thật sự xin lỗi. Lão người què chắp tay cười nói, bất quá ta thấy công tử cưỡi hỏa túng mã cũng rất nhanh, cả hai chúng ta đều có sai sót, may mà công tử không bị thương, việc này coi như xong nhé. Xong, thanh niên tức thì cười nhạo, ngươi không biết hỏi thăm một chút sao, ở trong Lam Vân Thành này, ta, Lam Kiều Kiêu, lúc nào có chuyện phải bàn với người khác. Lam Tiêu Kiêu giễu cợt nói, lão đồ đạc, ngươi sợ ta tọa kỵ, ngươi muốn chết, có biết không? Vừa nghe lời này, nụ cười trên mặt lão người quẻ tức thì tiêu tán. Tiểu Thành trước đó quá kích thích, quên hết mọi thứ, nhưng Lam Tiêu Kiêu thì tốc độ cực nhanh. Nếu không, sự việc này đã không xảy ra, vốn dĩ hai phe đều nhanh chóng xin lỗi, song phương thực sự không ai sai, chàng thanh niên này, vậy ngươi muốn như thế nào? Lão người què lúc này lạnh lùng nói, ta muốn như thế nào? Lam Kiều Kiều cười ha hả, nhìn bốn phía các hộ vệ, giễu cợt nói, lão già này, ngươi hỏi ta muốn như thế nào? Ta muốn ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, và cả gia chủ của ngươi cũng phải lăn ra đây, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nếu là nữ, ta sẽ không so đo, nhưng nếu là nam, quỳ xuống cầu xin tha thứ thì ta cũng sẽ giết. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt lão người què lập tức lạnh đi. Vô liêm sỉ, nói xong, lão liền lóe mình lên, trực tiếp tát vào mặt Lam Tiếu Kiêu, bộp tên ép. Một tiếng vang lên, gương mặt của Lam Tiếu Kiêu tức thì xuất hiện một dấu bàn tay. Hàm răng cũng bị đánh bay mấy viên, hắn phun ra một ngụm máu tươi, xen lẫn với mấy viên răng vỡ. Lúc này hoàn toàn choáng váng, nhà toái, tai nha toái, Lam Tiếu Kiêu lẩm bẩm, thân thể hắn hoàn toàn mộng mị. Lão người que thở dài một tiếng, nói, biết kín giả, yêu trẻ một chút, ngươi mấy có thể sống lâu hơn. Vừa nghe lời này, Lam Tiếu Kiêu hoàn toàn điên tiết. Người đâu, cho ta làm thịt lão già này. Người bên trong xe, toàn bộ cho ta giết. Lam Tiếu Kiêu, ngươi thật to gan. Lời này vừa phát ra, một giọng nói kiều mị từ bên trong xe ngựa vang lên. Chiếc xe được kéo ra, hai bóng hình xinh đẹp, một người thuần khiết như bông hoa, một người cao ngạo như tuyết, cùng bước ra đứng trước xe ngựa, nhìn thẳng về phía trước. Sự xuất hiện của hai người này khiến cho xung quanh bọn họ, ánh mắt mọi người bừng sáng, mang theo sự kinh ngạc và chấn động nhẹ. Nữ tử này quả thực là tuyệt sắc phi phàm, công chúa điện hạ. Chỉ vừa thấy Vân Sương Nhi, Lam Tiếu Kiêu cũng ngẩn ra. Công chúa điện hạ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lam Tiếu Kiêu nhìn Vân Sương Nhi, tức thì sững sờ, ta làm sao không thể ở đây? Xe ngựa này chính là của ta, ngươi bây giờ có phải là muốn giết ta không? Không được, không được, không phải. Lam Tiếu Kiêu lúc này cũng ngẩn ra, nói, lão già này dám làm ta sợ hỏa túng mã, ta chỉ là muốn giáo huấn hắn một chút mà thôi, đây là xe của phu quân ta, không có chuyện gì, ngươi tránh ra đi. Vân Sương Nhi lạnh lùng nói, tránh ra. Lam Tiếu Kiêu trong lòng hạ trầm xuống, ngữ khí cũng biến đổi, công chúa điện hạ. Lam Tiếu Kiêu lạnh lùng nói, người mặc dù là công chúa, ta cũng là tam công tử của Lam gia, xe ngựa của ngươi quấy nhiễu ta, mà lão thất phu này còn ra tay đả thương ta, chuyện này ngài phải cho ta một lời giải thích chứ. Vừa nghe lời này, khuôn mặt Vân Sương Nhi sắc mặt lập tức lạnh đi. Lam Tiếu Kiêu, ngươi thật to gan, to gan. Lam Tiếu Kiêu giễu cợt nói, toàn bộ Vân Lam đế quốc dốc sức làm xuống, ta cũng có một phần không nhỏ. Hoàng đế là Vân gia, phụ thân ta hiện nay là cửu quan vương, ta gọi ngươi là công chúa điện hạ là triều đình lễ tiết, nếu ta hiện tại gọi ngươi là Vân Sương Nhi cũng chẳng có gì. Ngươi Vân Sương Nhi, chuyện này nếu đâm tới cha ta và phụ thân ngươi, bọn họ chỉ có thể trở thành tiểu hài tử ầm ĩ mà thôi. Huống hồ, ngươi vẫn không thể tu luyện. Lời vừa dứt, khuôn mặt Vân Sương Nhi lập tức đỏ bừng. Lam Tiếu Kiêu, ngươi thật sự quá táo bạo, nàng không thể kiềm chế được cơn giận. Vân Sương Nhi, sự tình này vốn dĩ là chuyện nhỏ, nhưng ta, Lam Tiếu Kiêu, thân là quý công tử của đế quốc, lại bị người ta đánh gãy răng, chuyện này không thể cứ thế mà qua được, hắn nói. Ngươi muốn làm thế nào? Vân Sương Nhi nhíu mày, rất đơn giản, hãy đưa nàng nha đầu bên cạnh ngươi cho ta. Lam Tiếu Kiêu nhìn chằm chằm vào Diệp Tử Khanh, dáng vẻ mềm mại của nàng khiến hắn không thể rời mắt. Hắn nóng bỏng nói, nha đầu kia, nếu ngươi bồi ta, thì chuyện này sẽ xóa bỏ. Nếu không, mặc kệ ngươi là công chúa hay ai, ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Vừa nói xong, không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Những người chạy tới bảo vệ cửa lúc này cũng không dám thở mạnh. Một bên là công chúa Vân Sương Nhi, một bên là Lam Tiếu Kiêu, tam công tử của Lam gia. Nếu không cẩn thận, chọc giận một bên nào, chỉ có con đường chết. Ngươi dám động đến tỷ nữ của ta, ngươi muốn chết thì cứ việc tự mà lăn đi. Giọng nói trong xe ngựa từ từ vang lên, khiến không khí xung quanh trở nên im ắng đến mức đáng sợ. Ai lại dám nói ra lời như vậy? Lam Tiếu Kiêu, tam công tử của Lam gia. Lam gia ở Vân Lam đế quốc có thể nói là sánh ngang với hoàng thất Vân gia. Ai cũng biết rằng tổ tiên của Vân gia và Lam gia năm xưa chính là phù thê. Vân Trung Phi Sáng lập Vân Lam đế quốc, mà dòng họ Lam Thanh Thanh từ đó về sau đều mang họ Lam Thành. Hai gia tộc này có thể nói là bá chủ của Vân Lam đế quốc. Hảo. Lam Tiếu Kiêu nhìn Tần Dương, người đang từng bước đi ra từ trong xe ngựa, hà hà cười nói, ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện với ta như vậy? Ngươi đâu, giết tiểu tử này, còn cái lão què đó cũng cho chết, chỉ giữ lại tiểu nha đầu kia. Lam Tiếu Kiêu đã hoàn toàn nổi giận. Nghe đến lời này, Tần Dương không muốn dài dòng. Lão mười què, ngươi lo lắng làm chi? Hắn khoát tay một cái, nói, cùng nhau ra tay, đừng chậm trễ vào thành. Đúng, lão mười què nghe thấy vậy, chắp tay một cái, lập tức sải bước ra. Oanh, một tay lão vung ra, một đạo linh khí như giải lụa xuất hiện, trong chớp mắt đã bắt được Lam Tiếu Kiêu bên người. Cảm nhận được cái chết đang đến gần, Lam Tiếu Kiêu hoàn toàn choáng váng. Ngươi, ngươi dám giết ta, giết ta, ngươi tuyệt đối đừng mong rời khỏi Vân Lam đế quốc. Từ đầu ta đã không có ý định đi ra ngoài, có mã xa ngồi đây, hà tất phải đi ra ngoài. Tần Dương phất tay một cái, một tiếng răng rắc vang lên, khí tức của Lam Tiếu Kiêu hoàn toàn tán loạn. Chết, hắn đã bị giết chết. Cảnh tượng này khiến mọi người sợ hãi. Vân Sương Nhi vốn định lên tiếng, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Lam Tiếu Kiêu đúng là đã quá phận, tự tìm cái chết. Nhưng Tần Dương giết Lam Tiếu Kiêu như vậy, thì Lam gia chắc chắn sẽ tìm phiền phức. Đến lúc đó, nàng nên làm thế nào cho phải? Tần Dương thật không thể trêu chọc. Nhưng giờ phút này, Tần Dương có quan tâm đến việc giết chết một tên Lam Tiếu Kiêu hay không? Hắn đã trực tiếp giết chết cả Lam Thiên Bá lẫn Lam Vân Xem, còn Lam Tiếu Kiêu, hắn căn bản không để bụng. Nhưng Lam gia thì lại rất lo lắng, họ sẽ phải làm sao đây? Giờ phút này, những hộ vệ và nhóm bảo vệ ở cửa thành đều kinh ngạc đến ngây người. Tần Dương vỗ tay, nhìn xung quanh rồi nói, Vân Lam đế quốc, tiến vào đi. Hắn xuống xe, bước đi tự tin, hai tay để sau lưng, nhìn về phía thành trì lớn trước mặt, không hề bận tâm. Cảnh tượng này khiến mọi người hoàn toàn chấn động. Tên gia hỏa này thật sự không quan tâm sao? Hắn giết chết Lam Tiếu Kiêu, chứ không phải một tên vô danh tiểu tốt. Lam gia căn bản không thể chấp nhận việc này. Nhưng lúc này, Tần Dương đã dẫn theo Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi bước vào bên trong Lam Vân Thành. Lão người què cũng mang theo xe ngựa, từ từ theo sau, cùng lúc bốn người rời đi. Bên ngoài, cửa thành đã hoàn toàn hỗn loạn. Nhanh lên, không cần lo lắng sao, cùng lên nào. Thủ lĩnh của nhóm thủ vệ quát lớn, nhanh chóng phái người, thông báo tộc trưởng và nhị thiếu gia, mau lên, thật sự là một sự việc lớn xảy ra. Cảnh tượng lập tức trở nên hoảng loạn, còn lúc này, bốn người Tần Dương đã tiến vào trong thành. Vân Lam đế quốc có phong thổ khác biệt so với Bắc Minh đế quốc, người buôn bán nhỏ ở đây cũng không ngừng nối liền. Diệp Tử Khanh nhìn xung quanh. Sương Nhi, ngươi làm sao vậy? Tần Dương vỗ đầu Vân Sương Nhi, cười nói. Có phải chỉ chết một người tên Lam Kiều Kiều thôi không? Không có chuyện gì lớn đâu, ngươi yên tâm đi, công tử. Vân Sương Nhi đột ngột nói. Công tử có thể xem xét thân phận của Sương Nhi, đừng ra tay với người Vân gia chăng? Nghe nàng nói như vậy, Tần Dương ngẩn ra. Yên tâm, ta sẽ không giết người lung tung. Tần Dương trả lời, ý tứ rất rõ ràng, hắn sẽ không giết người bừa bãi. Nhưng nếu như gặp phải loại người như Lam Kiều Kiều, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Trước khi đến đây, Vân Sương Nhi lo lắng cho sự an nguy của Tần Dương. Với tính cách của Tần Dương, nếu đắc tội với Vân gia hay Lam gia thì quả thật không ổn chút nào. Thế nhưng, trong lòng nàng giờ đây, không biết vì sao mà càng thêm lo lắng, không chỉ cho Tần Dương mà còn cho cả hoàng thất cùng Lam gia. Tần Dương, từ trước tới nay, chưa bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc. Lần này đã dám đến đây, hắn cũng đã tuyên bố sẽ giết người, chứng tỏ hắn hoàn toàn không e ngại Vân Lam đế quốc, cho dù đó là một trong 10 đại đế quốc. Trong mắt Tần Dương, dường như không có khái niệm sợ hãi. Thậm chí, nàng nhớ lại trước đây, Tần Dương bị Lam Vân Sam đâm một kiếm, cũng có phần cố ý. Mục đích rất rõ ràng, chính là muốn cho Vân Lam đế quốc Vân Trung Lam Yên chịu tổn thương. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ta tới đây để làm 3 chuyện, rất đơn giản. Làm xong rồi, chúng ta sẽ trở về. Tần Dương mỉm cười, nói tiếp. Chúng ta sẽ đi đến quê quán của ngươi. Vậy chúng ta ở đâu? Lam Thiên Các là tửu lâu tốt nhất ở đây. Vân Sư Nghi miễn cưỡng cười đáp, hy vọng rằng Lam gia cùng phụ hoàng bọn họ có thể biết thu liễm một chút, không nên khinh thường. Hắn chỉ vì Tần Dương chỉ là một thiếu niên 16 tuổi. Một nhóm 4 người cùng nhau đi trước Lam Thiên Các vào trong. Vân Sư Nghi chào từ biệt Tần Dương, trở về Lam Vân Thành. Nàng tự nhiên phải trở về hoàng cung, gặp mặt phụ hoàng và mẫu hậu của mình. Lúc này, trong gian phòng, Diệp Tử Khanh châm một bình trà, nhìn Tần Dương và nói, Sư Nhi chỉ sợ sẽ lo lắng ngươi đối với Vân gia, cùng Lam gia sẽ làm ra những việc bất lợi. Có gì mà lo lắng? Tần Dương thản nhiên đáp, ta đến đây không phải để giết người. Thứ nhất, Vân Trùng Nam Yên đã cho ta 12 viên, coi như là an ủi cho thương tích cả về thể xác lẫn tâm hồn của ta. Thứ hai, về sau Sương Nhi sẽ là người của ta, ta không hy vọng Vân Lam đế quốc lại tiếp tục quấy rối. Thứ ba, chính là lão nhân què kia, ai vế chân của hắn thì sẽ bị chém đứt một chân. Chuyện đơn giản như vậy, nếu Vân Lam đế quốc không làm được, ta sẽ không ngần ngại mà ra tay. Tần Dương thật không ngại, nếu không phải có hắn, liệu Vân Lam đế quốc còn có thể tồn tại đến bây giờ hay không? Hắn chỉ lấy mấy viên trái cây mà thôi, còn Vân Sương Nhi, nàng có thể ở bên cạnh hắn. Chắc hẳn Vân Trung Phi và Lam Thanh Thanh, hai vị tổ tiên sẽ biết, và sẽ phải kích động trong quan tài. Mà Thiên Động Tiên, điều này càng đơn giản hơn, dù sao thì hắn cũng là một tôn hậu vô dụng, bị người ta chặt đứt một chân. Nếu không phải vì hắn, sự việc này đã không xảy ra. Đối với đồ đệ và đồ tôn của mình, hắn vẫn rất bao che khuyết điểm. Những chuyện này, trong mắt hắn, đều không có gì là quá đáng. Diệp Tử Khanh lúc này cũng không nói nhiều. Người làm chủ chính là hắn, người ngoài cần phải kính trọng hắn, chứ không phải là để cho người khác phải chịu khổ mãi mãi. Giờ phút này, bên kia, trong hoàng cung Vân Lam đế quốc, Vân Khinh Tiêu, hoàng đế cầm quyền, đang trong thư phòng. Sương Nhi, ngươi trở về. Một nam tử trong bộ trang phục nho nhã, sắc mặt hân hoan, bên cạnh Vân Khinh Tiêu. Một người quý phụ lúc này cũng kích động, nước mắt chảy xuống. Sương Nhi, phụ hoàng, mẫu hậu. Vân Sương Nhi nhìn hai người, liền gõ tay xuống đất, đứng dậy, mau đứng lên. Vân Khinh Tiêu nhìn công chúa mà hắn yêu thương nhất, vui mừng không ngớt. Hảo hải tử, nuôi gầy. Ủa, Vân Khinh Tiêu chạm vào thân thể Vân Sương Nhi, bỗng ngẩn ra, làm sao vậy? Sương Nhi, tu vi của ngươi bây giờ là linh hải cảnh cửu trọng. Sắc mặt Vân Khinh Tiêu lập tức rung động. Cùng lúc đó, người phụ nữ bên cạnh cũng ngẩn ra. Sương Nhi, tu vi của ngươi, phụ hoàng, nữ nhi vội vàng trở về, chính là muốn nói với ngươi chuyện này. Vân Sương Nhi lúc này liền mở miệng, muội muội, ngươi trở về. Đúng lúc này, một tiếng vui mừng vang lên. Bên ngoài thư phòng, Một thân ảnh nhanh chóng tiến vào, nhìn Vân Sương Nhi, vẻ mặt hoan hỉ không ngớt. Thái tử điện hạ, chứng kiến người đội mũ phát quan, đôi mắt lộ ra vẻ thần thái. Hồ cái gì thái tử điện hạ, muội muội của ngươi sao, lại ra ngoài một chuyến mà biến mất miệng cười. Thanh niên biết miệng cười, rồi nhìn về phía Vân Khinh Tiêu, lập tức gõ tay vào ngực chào. Tham kiến phụ hoàng, bình thân, Vân Khinh Tiêu nhìn thanh niên trước mắt, nói, Vân Hiên, hôm nay bài học đã xong chưa? Khởi bẩm phụ hoàng, đã xong. Vân Khinh Tiêu gật đầu, nói tiếp, ngươi thân là thái tử, tương lai sẽ là trụ cột vững chắc của Vân Lam đế quốc. Hiện nay, ngươi mới chỉ đạt linh luân cảnh ngũ trọng, so với Lam già, tiểu tử Lam Vân Sam kia còn kém rất nhiều, ngươi phải nỗ lực hơn nữa. Vâng, phụ hoàng. Vân Hiên gật đầu, nhưng trên trán đã xuất hiện một nét ưu tư. Vân già và Lam gia có thể nói đều là người thống trị của Vân Lam đế quốc trong thời đại này. Vân gia vì hoàng thất là hiệu lệnh toàn quốc, Lam gia thì giữ chức phụ chính. Nhưng những năm gần đây, Lam gia cũng xuất hiện một số thay đổi khiến người ta cảm thấy lo lắng. Là hoàng đế hiện nay, hắn chỉ mới đạt địa võ cảnh nhất trọng, nhưng vẫn có thể áp chế Lam gia, khiến cho họ phải kiêng dè. Tuy nhiên, Vân Hiên thân là thái tử, vô luận thiên phú hay thực lực cũng không bằng Lam gia đại công tử Lam Vân Sam. Đây không phải là một tin tốt, mà có khả năng ẩn chứa tai họa lớn. Phụ hoàng, Lam Vân Sam đã chết. Một giọng nói nhẹ nhàng lộ ra, khiến cho không khí bỗng chốc trở nên im lặng. Cô nương, ngươi nói bậy bạ gì đó? Vân Hiên lúc này cũng sững sờ, nói, Lam đại ca cùng Lam Thiên bá thúc thúc hai người cùng nhau ra ngoài làm việc, ít ngày nữa sẽ trở về. Ngươi, bọn họ đi trước Bắc Minh đế quốc, muốn nàng ta trở về. Nhưng mà chết, Vân Sương Nhi lúc này nói với khí phách, ngươi nói thật tinh tế. Vân Khinh Tiêu lúc này cơ thể hơi run rẩy. Ngay sau đó, trong thư phòng, Vân Sương Nhi tỉ mỉ kể lể. Bên kia, Tần Dương cùng Diệp Tử Khanh hai người trái phải vô sự, ly khai Lam Thiên Các, đi dạo trong đế đô. Công tử, nghe nói Vân Lam đế quốc có Vân Lam học viện, kiến trúc rất đặc sắc, không bằng chúng ta đến đó một chuyến. Diệp Tử Khanh lúc này đề nghị, tuy rằng Diệp Tử Khanh có tính cách lãnh đạo, thường ít nói, nhưng dù sao nàng cũng mới 17 tuổi, rời khỏi Bắc Minh đế quốc, chứng kiến phong cảnh Vân Lam đế quốc, tâm tình nàng cũng thoải mái hơn, vì vậy nói cũng nhiều hơn. Được, hắn đáp, ba người, trái phải vô sự, hướng đến Vân Lam học viện trong đế đô mà đi tới. Cửu U đại lục từng trải qua, năm đó do Bắc Minh đế quốc quật khởi, thiên thần học viện huy hoàng, khiến cho các đế quốc trong đại lục đều xây dựng học viện của riêng mình. Mục đích là để bồi dưỡng những đệ tử thiên tài, giúp cho đế quốc có thể tồn tại, ổn định với nguồn lực kế thừa. Vân Lam đế quốc chính là một trong 10 đại đế quốc, nơi võ đạo thịnh hành, còn cường thịnh hơn cả Bắc Minh đế quốc. Ba bóng người xuất hiện trước học viện Vân Lam đế quốc, nhìn vào cánh cổng nguy nga cao vút, mơ hồ có thể thấy được kiến trúc mang phong cách riêng, có phần uy nghiêm, như thiên hạ đại thế. Đứng lại, đứng lại. Khi ba người vừa định bước vào cửa chính, Tần Dương dừng bước, phía sau có một gã tiểu mập mạp mặc áo hôi, đôi mắt linh hoạt, tiến tới trước và nhìn ba người, ba vị, có phải muốn tiến vào Vân Lam học viện thăm thú một chút không? Tiểu mập mạp cười hắc hắc nói, ta gọi là Lý Lan Bình, là đệ tử ngoại viện của Vân Lam học viện. Lý Lan Bình tự giới thiệu, tiếp lời, ba vị, nếu muốn vào đây mà không có thân phận học viên, thì có thể không được. Vân Lam học viện trông coi rất nghiêm ngặt, ngươi có biện pháp nào không? Diệp Tử Khanh lúc này cau mày hỏi. Nhìn lướt qua Diệp Tử Khanh, Lý Lan Đình không khỏi kinh ngạc, sau đó cũng nhìn về phía Tần Dương. Hắn có thể nhận ra thân phận của Tần Dương không hề tầm thường. Một lão nhân và một mỹ nữ đều đứng bên cạnh hắn, rõ ràng là muốn tôn hắn làm chủ. Lý Lan Đình mở miệng nói, ta là đệ tử của viện này, tự nhiên có chút môn đạo, chỉ cần 10 viên linh thạch, ta sẽ dẫn các ngươi vào. 10 viên, ngươi thật là tham lam. Diệp Tử Khanh lẩm bẩm, tay vung lên, 30 viên linh thạch lập tức xuất hiện, là đại tiểu thư của Diệp gia. Linh thạch tuy quý giá, nhưng Diệp Tử Khanh cũng không phải không có ai phẩm có khả năng chi trả. Thấy Diệp Tử Khanh phóng khoáng như vậy, Lý Lan Đình cảm thấy nhức nhối. Hắn thầm nghĩ, nếu biết vậy thì hẳn là nên yêu cầu nhiều hơn mới phải. Hắc hắc, nếu ba vị có nhiều hơn nữa, ta có thể dẫn các vị vào bên trong học viện làm hướng đạo được. Tần Dương lần này trực tiếp mở miệng, nói, ngươi nếu như làm tốt hướng dẫn này, ta sẽ thưởng cho ngươi nhiều hơn, nếu như làm kém, thì đừng trách ta không khách khí. Sẽ không đâu. Lý Lan Đình Mỹ Lệ Thu Linh Thạch dẫn theo Tần Dương cùng ba người đi thẳng tới ngoài cửa viện. Lúc này, tên thủ môn đệ tử lại không hề nhìn thấy Lý Lan Đình mang theo ba người, trực tiếp tiến vào thấy cảnh tượng này. Tần Dương cũng hiểu ra, phòng trường Lý Lan Đình đã quay đầu 30 khỏa linh thạch, còn muốn chia cho mấy người này một phần. Khi tiến vào bên trong học viện, Lý Lan Đình bắt đầu giới thiệu chư vị, mời xem, nơi đây chính là đại môn của Vân Lam học viện, nối thẳng một con đường lớn dẫn đến Vân Lam Các, nơi đó là chỗ ở của viện lão chúng ta, những đại sự cũng thường được giải quyết ở nơi ấy. Còn một con đường lớn thông đến các nơi, nhưng rất có quy tắc. Lý Lan Đình với tư cách là đệ tử của Vân Lam học viện, tự nhiên rất quen thuộc với nơi này. Giờ phút này, nàng thao thao bất tuyệt kể lể, bốn người cùng nhau tiến vào trong Vân Lam học viện. Có thể thấy rằng, kiến trúc ở đây thiên về sự ôn uyển và ưu mỹ, không giống với Kiên Thần học viện, lại mang theo vẻ bá đạo, vòng quanh uốn khúc. Tiếp theo, ta sẽ dẫn ba vị đến phượng đường của chúng ta trong Vân Lam học viện để xem. Nơi ấy, rất nhiều đế quốc cũng đều được sắp xếp trên bảng tên. Lý Lan Đình vừa nói vừa dẫn theo Tần Dương, cùng ba người tiếp tục đi tới. Tốt, ngươi, Lý Lan Đình, cuối cùng cũng để lão tử tìm được ngươi. Lúc này, một tiếng quát đột ngột vang lên. Nghe thấy tiếng quát đó, Lý Lan Đình co rúm cổ lại, sắc mặt biến đổi. Xú tiểu tử, lần trước ngươi thiếu lão tử 124 khỏa linh thạch, khi nào mới trả cho lão tử? Giọng quát bạo liệt vang lên. Mấy bóng người đã nối đuôi nhau mà tới, trong đó có một gã thanh niên trợn mắt trừng trừng thẳng tiến về phía Lý Lan Đình. Xong đời, thấy người đến, sắc mặt Lý Lan Đình lập tức tái nhợt. Hắc hắc, Vương Cà, đã lâu không gặp. Lý Lan Đình lập tức nở nụ cười chào đón, cả người cúi gập xuống nhìn gã thanh niên khôi ngô dáng dấp như chuột thấy mèo. Chó má, đã lâu không gặp, hôm qua ta mới thấy ngươi, tiểu tử ngươi lại trốn. Vương Ca tát một cái lên đầu Lý Lan Đình, cười híp mắt nói, đây lại có khách đến sao? Không được, không được, mấy vị này là thân thích của ta. Thân thích? Ngươi, Lý Lan Đình, có thể có thân thích nào xinh đẹp như vậy? Vương Ca liếc nhìn Diệp Tử Khanh, rồi quay lại nhìn Lý Lan Đình, không nhịn được mà nói, đừng nói nhảm, 124 khỏa linh thạch, khi nào trả lại? Vương Ca, Vương Ca, Lý Lan Đình thấp giọng nói, ta còn phải chiếu cố mấy vị khách này, đây là 30 khỏa linh thạch, ta trả lại cho ngươi trước, được không? Nói rồi, Lý Lan Đình lấy ra linh thạch, cười híp mắt, 30 khỏa, vậy còn thiếu ta 94 khỏa, ngươi chuẩn bị khi nào trả? Vương Ca, một tiếng hừ nhẹ vang lên, hắn lại nói, ngày mai nhất định phải trả, ngày mai, lão tử đợi ngươi đến ngày mai sao? Vương Ca hừ nói, nay thiên nhất định phải cho ta còn. Vừa nghe lời này, Lý Lan Đình sắc mặt lập tức biến trắng, đột nhiên, hắn xoay người, tiến tới bên Tần Dương và ba người, thấp giọng nói, vị công tử này, vừa rồi, ngài nói ta giới thiệu ngài, thì ngài có hài lòng không? Nếu nhiều tiền hơn, ngài có thể cho ta trước một ít không? Được, Tần Dương phất tay, Diệp Tử Khanh lúc này lại lấy ra 30 viên linh thạch, cho ngươi, nhanh lên một chút giải quyết chuyện của ngươi. Diệp Tử Khanh tâm tình rõ ràng tốt hơn. Khi đưa linh thạch thì nhìn xung quanh, Lý Lan Đình cảm ơn rối rít, vội vàng đi tới trước mặt Vương Ca, lấy ra linh thạch. Vương Ca to, 30 viên này sẽ cho người, chỉ còn thiếu ngươi 64 viên. Hắn vội vàng nói, ngày mai ta nhất định trả ngươi. Nghe thấy lời này, trong mắt Vương Ca xuất hiện một nụ cười. Nhận lấy linh thạch, ánh mắt Vương Ca cũng nhìn về phía Tần Dương và ba người. Vừa rồi Diệp Tử Khanh đã xuất ra 30 viên linh thạch, không nên quá xa hoa đâu. Ba người này dường như rất có tiền. Cút ngay, Vương Ca phẩy tay, bỏ qua Lý Lan Đình, đi hướng Tần Dương và ba người. Hắc hắc, tại hạ tên, gọi là Vương Thành Phong, nội viện đệ tử. Lý Lan Đình thiếu ta không thiếu tiền. Nếu ba vị không ngại thiếu chút tiền, chẳng bằng trực tiếp giúp Lý Lan Đình thì sao? Vương Thành Phong cười hắc hắc, nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương và những người khác, không có hứng thú. Tần Dương nhìn Vương Thành Phong, nói, chuyện giữa các ngươi là giữa các ngươi, tự mình giải quyết, còn lại không liên quan đến ta. Nghe đến lời này, Vương Thành Phong ngẩn ra, người này dường như không dễ chơi a. Dù sao ngươi cũng không thiếu chút linh thạch này, chẳng bằng làm người tốt, giúp hắn trả, thật tốt sao? Vương Thành Phong tiếp tục nói, cút. Tần Dương lười biếng đáp lại, người như vậy chỉ đáng bị dẫm lên mặt mũi. Hắn và Lý Lan Đình vốn không có gì liên quan. Việc Lý Lan Đình thu linh thạch của hắn và dẫn dắt hắn tham quan Vân Lam học viện chỉ là một giao dịch. Hắn đã cam kết linh thạch, như vậy là xong việc. Thế nhưng Vương Thành Phong nhìn thấy trên người hắn có vẻ nhiều linh thạch, liền muốn đòi thêm một khoản. Điều này thì hắn không thể nhẫn nhịn. Ngươi dám để ta lăn đi? Vương Thành Phong nghe thấy lời này, nơi nào có thể chịu đựng, lập tức vung tay lên. Ngay lập tức, sau lưng hắn, mấy bóng người bước ra, nhìn chăm chăm vào Tần Dương cùng ba người. Tiểu tử, người tự tìm cái chết, cũng không thèm hỏi xem, trong Vân Lam học viện nội viện này, ai dám để cho ta? Vương Thành Phong, lăn đi, cho ta lên, đánh cho một trận. Vương Thành Phong đã hạ quyết tâm, Tần Dương cùng ba người rất rõ ràng, họ chắc chắn không phải là người của Vân Lam đế quốc. Nếu không, họ đã không tốn nhiều linh thạch như vậy để đến Vân Lam học viện tham quan. Hơn nữa, khả năng lớn nhất là những kẻ này đến từ một số thành trì khác trong Vân Lam đế quốc. Những người này, đại đa số có tài sản không tệ, nhưng trong Vân Lam đế quốc, họ căn bản không có hậu trường, chỉ đơn thuần là có tiền mà thôi. Người như vậy thích hợp nhất để bắt chẹt một khoản. Mấy bóng người đều có khí tức linh thai kỳ, lúc này trực tiếp vây quanh Tần Dương cùng ba người. Thấy cảnh tượng này, Tần Dương nhíu mày, cảm thấy khó chịu. Một số lúc hắn không muốn rắc rối, nhưng phiền phức lại tự tìm đến. Tử Khanh, đừng ra tay làm tổn thương người là được. Tần Dương lười biếng lên tiếng. Vâng, công tử. Vừa sải bước ra, Diệp Tử Khanh lúc này toàn thân tràn đầy sát khí. Nàng trực tiếp rút roi tử văn ra. Với thực lực linh luân cảnh, những đệ tử linh thai kỳ này thật sự không đáng chú ý trước mặt nào. Đùng đùng, tiếng roi vang lên, nàng xông về phía trước mấy bóng người. Ngay lập tức họ ngã xuống đất, căn bản không có năng lực phản kháng trước Diệp Tử Khanh. Cút! Diệp Tử Khanh quát lớn. Vương Thành Phong lúc này đã choáng váng. Hắn nhìn nữ tử chỉ khoảng 17 tuổi, còn nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng giờ đã là linh luân cảnh. Người chờ! Vương Thành Phong kêu mắng, vội vàng xoay người, giống như sắp chạy trốn, còn dám uy hiếp. Diệp Tử Khanh rên một tiếng, trường tiên đảo qua, bộp một tiếng, roi đánh vào ngang lưng Vương Thành Phong. Chỉ nghe tiếng ai nha vang lên, hắn ngã xuống đất, lập tức hôn mê trong chớp mắt. Sự việc xảy ra quá nhanh, Lý Lan Đình căn bản không có thời gian để suy nghĩ. Đi đi! Tần Dương lúc này hai tay chắp ra sau, người không có vẻ gì giống như đang lo lắng, nói: Vân Lam học viện đúng là khác với Thiên Thần học viện, nhìn nhiều một chút cũng coi như giải sầu. Lý Lan Đình lúc này cũng khổ sở, vội vàng nói: hai vị các ngươi nhanh lên đi. Hắn vẻ mặt cầu xin nói tiếp: người này là Vương Thành Phong, sau lưng hắn là Vương gia Vư Kiêu. Vương Kiêu người này luôn luôn bào che khuyết điểm, có thủ tất báo. Hơn nữa, hắn là làm già nhị thiếu gia Lam Thiên Phi. Nhị thiếu gia? Tần Dương lúc này dừng bước, nhìn Lý Lan Đình, cười nói: ta đã dám giết đại thiếu gia và tam thiếu gia, sao lại phải sợ một nhị thiếu gia? Quấy rối ta tâm tình, chết cũng không cần nói nhiều. Ngươi thu linh thạch của ta, chỉ cần lo liệu tốt chuyện của ngươi là được. Lý Lan Đình hoàn toàn không còn biện pháp. Người trước mắt chẳng lẽ là giả trang nảy mầm sao? Lam gia là đại gia tộc duy nhất của Vân Lam đế quốc, gần gũi với hoàng thất Vân gia. Đại thiếu gia Lam Vân Sàm thiên phú kiêu ngạo, đạt linh luân cảnh thất trọng, là người thừa kế được chỉ định của Lam gia. Nhị thiếu gia Lam Thiên Phi linh luân cảnh tam trọng, cũng là một nhân vật xuất sắc. Còn tam thiếu gia thì là một kẻ ăn chơi, nhưng có lão đại lão nhị che chở, toàn bộ đế đô đều có linh luân cảnh đi theo. Ba người này đều là những nhân vật lớn trong tương lai của Vân Lam đế quốc. Giết sao? Đừng nói là Tần Dương, chính là đương kim bệ hạ cũng không dám nói giết là giết. Giờ này khắc này, trong mắt hắn, Tần Dương đã điên rồi. Đi! Diệp Tử Khanh lúc này lạnh lùng nói: làm xong chuyện của ngươi là được. Lý Lan Đình chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, tiếp tục dẫn theo ba người trong Vân Lam học viện. Dọc đường, Lý Lan Đình không ngừng giảng thuật, mồ hôi trên mặt nàng từ từ toát ra. Đắc tội Vương Thành Phong chính là đắc tội Vương Kiêu, mà đắc tội Vương Kiêu thì chính là đắc tội Lam Thiên Phi à. Nghĩ lại khiến nàng thấy đầu đau. Ba vị này, thật không biết người nào trong Vân Lam Đế Quốc lại có quyền thế nhất. Phía trước là cái gì? Thấy phía trước tường ngọn lôi đài với những bóng người tới lui luận bàn, Diệp Tử Khanh không nhịn được hỏi. Hả? Đó là đệ tử ưu tú trong Vân Lam Học Viện đang tấn thăng tỉ thí. Lý Lan Đình vừa nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ ước ao. Trong Vân Lam Học Viện, ngoại viện đệ tử, nếu là linh hải cảnh ngũ trọng, một ngày vượt lên trước linh hải cảnh ngũ trọng, sẽ được tấn thăng làm nội viện đệ tử. Mà siêu việt linh hải cảnh, đạt đến linh thai kỳ, chính là trở thành đệ tử nòng cốt. Lý Lan Đình há mồm nói, giải thích tỉ mỉ, linh thai kỳ là đệ tử nòng cốt, phân thành tam đẳng, thượng, trung, hạ, tam trọng nhất đẳng. Muốn để thăng, không chỉ cần tu vi tương ứng, còn cần đánh bại một vị đệ tử ở cấp bậc mà mình muốn tấn thăng. Hơn nữa, cuộc khiêu chiến này không có yêu cầu nghiêm ngặt. Các học viên ở đây khiêu chiến, trưởng lão chỉ ghi chép lại, coi như thành công. Trong khi nói chuyện, mấy người đã đi tới bên lôi đài. Lý Lan Đình cũng thầm nghĩ sẽ dẫn Tần Dương cùng ba người đến một nơi đông người. Một khi Vương Thành Phong mang theo Vương Kiêu đè giữa đám đông, có thể dễ dàng giấu kín, tránh bị phát hiện. Bốn người đứng bên lôi đài, lúc này xung quanh đã có nhiều người vây lại, nhìn vào cuộc tỉ thí trên lôi đài. Lợi hại quá, Đỗ Nguyên đang khiêu chiến với Lục Trầm. Đỗ Nguyên là thượng đẳng đệ tử nòng cốt, linh thai kỳ cửu trọng, Lục Trầm cũng vậy. Hai người này thật khó mà nói ai sẽ thắng. Tôi thấy Lục Trầm sẽ thắng. Hắn đã liên tục 3 tháng đứng đầu trong số đệ tử nòng cốt, được mệnh danh là Linh Luân Chi Hạ vô đối. Nhưng không thể xem thường, Đỗ Nguyên lần này đã lĩnh ngộ kiếm ý. Tôi nghĩ danh tiếng của Lục Trầm có thể sẽ phải thay đổi. Giờ phút này, tiếng người huyên náo dưới đài vang lên. Lý Lan Đình cũng ngẩn ra, tùy tiện nói, Lục Trầm là thượng đẳng đệ tử nòng cốt, hơn nữa đã thành danh trong học viện từ lâu. Còn Đỗ Nguyên chỉ mới xuất hiện trong vài tháng, nhưng cũng rất lợi hại. Tần Dương cùng ba người lúc này đứng giữa đám đông, quan sát cuộc tỉ thí. Từng chút một, hai bóng người trên đài thi triển tuyệt học, uy lực bất phàm, giao đấu với nhau. Phải kết thúc rồi, Tần Dương từ từ mở miệng. Công tử nhìn ra, ai sẽ thắng? Diệp Tử Khanh buồn bực nói. Rõ ràng, Lục Trầm và Đỗ Nguyên hai người bất phân thắng bại, nhưng Tần Dương lại nói, phải kết thúc. Ta đoán không sai, chắc hẳn Đỗ Nguyên thắng. Tần Dương lên tiếng, nói xong, hắn liền quay người rời đi. Trận chiến này thật sự không có gì đẹp mắt. Bốn người cùng một lượt, xoay người, rời khỏi, phanh. Đúng vào lúc này, một tiếng vang lớn đột ngột vang lên. Trên lôi đài, một thân ảnh vang ra theo quỹ tích hình parabol, ầm ầm rơi xuống đất. Một tiếng phù phù vang lên, đúng lúc rơi xuống trước mặt Tần Dương bốn người. Người đó chính là Lục Trầm. Lục Trầm, bại. Cảnh tượng này khiến mọi người ở đây đều sững sờ, lặng ngắt như tờ, cút ngay. Lục Trầm lúc này giãy giụa đứng dậy, nhìn Tần Dương và ba người. Lý Lan Đình phẫn nộ gật đầu, vội vàng chuẩn bị nhường đường. Người này thua trong tỉ thí, chắc chắn đang bực bội, nào dám trêu chọc. Hắn chính là linh thai kỳ cửu trọng cao thủ, còn Lý Lan Đình chỉ là linh hải cảnh ngũ trọng. Ở trước mặt hắn, chẳng khác gì con kiến. Giờ phút này, Lục Trầm cũng mang vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn về phía ba bóng người. Lý Lan Đình lúc này cũng sững sờ. Tần Dương, Diệp Tử Khanh cùng lão nhân quẻ ba người căn bản không hề động. Tần huynh, nhiều một chút đi. Lý Lan Đình vội vàng thấp giọng nói, vì sao? Tần Dương cũng mỉm cười nói, người đi con đường của ngươi, ta đi con đường của ta. Nếu ngươi ngăn cản ta rời đi, ta không có tính toán gì với ngươi. Vậy mà ngươi còn muốn ta lăn đi sao? Vừa dứt lời, trong sát na, ai cũng biết, lúc này tâm tình của Lục Trầm rất tệ, thậm chí là vô cùng kém. Giờ phút này mà nói chuyện với hắn, chẳng khác nào muốn tự tìm cái chết. Lục Trầm là một người đã bại, nhưng hắn dù sao cũng là linh thai kỳ cửu trọng, là đệ tử nòng cốt, có tiếng tăm lừng lẫy. Người thiếu niên trước mắt này làm sao dám nhô ra? Rõ ràng Lục Trầm đang ở thế thượng phong, hắn không thể nào cùng người như thế tranh luận được. Không muốn lan à? Vậy thì nằm xa một bên. Lục Trầm rên một tiếng rồi sải bước ra, một quyền đánh thẳng về phía Tần Dương. Diệp Tử Khanh vừa muốn xuất thủ, Nhưng Tần Dương lúc này cũng sải bước ra, trực tiếp nghênh đón một quyền vào khoảng không. Phanh, một tiếng vang lên, ngay lập tức hai bóng người chạm vào nhau rồi tách ra. Lục Trầm lúc này khuôn mặt trắng bệch, lùi một bước, lảo đảo và ngã xuống đất. Ngược lại, Tần Dương vẫn đứng vững tại chỗ, thu quyền lại. Đừng nên lăn quá mạnh, hãy xem mình có thực lực hay không. Tần Dương không đổi sắc mặt, cất bước tiến lên, đứng lại. Lúc này, từ phía sau vang lên một tiếng quát. Người không phải người của Vân Lam học viện. Đỗ Nguyên nhìn Tần Dương với vẻ khinh miệt. Không phải. Hừ, nếu ngươi không phải người của Vân Lam học viện, dám cả gan khi dễ đệ tử chúng ta, sao có thể để ngươi đi dễ dàng như vậy? Đỗ Nguyên quát khẽ. Nếu ngươi coi mình là một nam nhân, hãy đứng lên đánh một trận với ta, lấn áp một kẻ bại trận, có gì tài ba? Đỗ Nguyên nói xong, trong lòng tức thì cười nhạt. Tần Dương không phải người của Vân Lam học viện, vậy hắn liền khéo léo gán cho hắn một cái mũ. Hắn lên phụ bại người, chỉ một câu nói đơn giản, vô hình trùng thể hiện rằng hắn đang ở thế thắng. Từ đó, rất nhiều đệ tử xung quanh tất nhiên sẽ đứng về phía hắn. Nghe thấy lời này, Tần Dương vốn đã rời bước, liền dừng lại, đùa giỡn tâm tư sao? Tần Dương khẽ cười, nói, được thôi, việc hắn đùa giỡn về tiểu tâm tư này, chỉ có thể nói Đỗ Nguyên thật ngu ngốc. Giờ phút này, trên lôi đài, hai bóng người đứng đối diện. Đỗ Nguyên, cố gắng lên, giáo huấn kẻ ngoại lai này cho tốt. Lục Trầm lúc này trầm giọng quát, ngu xuẩn. Tần Dương cũng chửi lại, ngươi mắng ta là ngu xuẩn. Lục Trầm tức giận nói, chửi không đúng sao? Tần Dương hừ lạnh nói, ngươi vốn là đối thủ của hắn, hắn đã đánh bại người, giờ lại đến phụ ngươi tay, rồi khiêu chiến ta. Đây không chỉ là đánh bại ngươi, mà còn là nhục nhã ngươi. Ngươi không hiểu điều đó, lại còn khuyên hắn cố gắng lên. Hắn muốn khiêu chiến ta là vì danh tiếng của mình, nên tiện có thể nhục nhã ngươi thêm một lần nữa. Ngươi cũng không hiểu sao? Lời vừa nói ra, Lục Trầm lập tức ngẩn ra. Thực tế là Tần Dương nói không sai, hắn thua Đỗ Nguyên, Tần Dương lại đụng phải hắn, giờ đây hắn phụ với Tần Dương. Lúc này Đỗ Nguyên lập tức nhảy ra, luôn miệng hô hắn bị khi dễ, muốn giáo huấn Tần Dương để giữ gìn danh tiếng cho Vân Lam học viện, nhưng có phải cũng chỉ vì muốn dương oai cho mình? Bớt nói nhảm, chúng ta đều là đệ tử của Vân Lam học viện, ngươi thì không. Nói cho ta biết, ngươi lẫn vào Vân Lam học viện làm gì? NX, ngươi đánh rắm. Tần Dương lười biếng đáp, muốn chết. Đỗ Nguyên, với cảnh giới linh thai kỳ cửu trọng, sao có thể sợ hãi? Hắn vừa xài bước ra, trường kiếm đã vung lên, kiếm thuật của ngươi quá vụn. Tần Dương không muốn dài dòng, lập tức một quyền nghênh đón. Hắn từ lúc bắt đầu đã tu luyện phần lớn là luyện thể linh quyết. Mới đầu, hắn luyện cương phong linh thể quyết, sau đó chọn bách luyện cương thể quyết, và hiện tại là âm dương ly hợp kim thể, võ đạo tứ linh kỳ. Nói cho cùng, chính là đặt nền móng, cường độ thân thể là trụ cột. Bất luận là linh hải, linh thai hay linh luân, linh phách, tất cả đều phải rèn luyện thân thể của vũ giả. Thần thể mạnh mẽ mới có thể tiến vào những cảnh giới cao hơn. Nếu không, dù có tài năng đến đâu, cũng chỉ có thể dừng lại tại tứ linh kỳ. Sau khi trải qua lưu ly toái kim, hắn đã đạt được âm dương ly hợp kim thể, hiện nay có thể nói là ở đệ nhất trọng tiểu thành hoàn cảnh. Mặc dù chỉ là đệ nhất trọng và chỉ là tiểu thành, nhưng đây là âm dương ly hợp kim thể, là kết quả của hắn trải qua nhiều năm cố gắng luyện tập. Cút! Đỗ Nguyên lúc này hoàn toàn tức giận, kiếm của hắn trong nháy mắt tuôn ra ba đạo kiếm khí, trực tiếp chém về phía Tần Dương. Thấy cảnh đó, khóe miệng Tần Dương lộ ra một nụ cười giễu cợt. Ngươi mới là kẻ biến thái. Soạt, một tiếng vang lên, thân ảnh của Tần Dương trong khoảnh khắc này nhanh đến bất ngờ, hắn nhanh hơn cả kiếm khí. Thân ảnh ấy trực tiếp vòng qua kiếm khí, chỉ trong nháy mắt đã thẳng hướng đến Đỗ Nguyên. Két, sát na sau, Tần Dương chỉ uốn lượn, lập tức tấn công ra, khiến Đỗ Nguyên mặt mũi tái mét, một ngụm máu tươi phun ra, ngay lập tức lùi lại. Đỗ Nguyên, bại, chỉ một chiêu đã bại, cái gia hỏa này là linh thai kỳ ngũ trọng. Một tiếng kinh hô vang lên từ trong đám người, mọi người hoàn toàn náo động. Linh thai kỳ ngũ trọng, đánh bại linh thai kỳ cửu trọng Đỗ Nguyên chỉ trong một chiêu. Phải biết rằng, trước đó Lục Trầm có thể nói là nhân vật đứng đầu trong số những đệ tử linh luân cảnh của Vân Lam học viện. Đỗ Nguyên bị đánh bại, Tần Dương đánh bại Đỗ Nguyên, người thiếu niên trông chỉ khoảng 16 tuổi, chẳng phải là vượt trội hơn tất cả đệ tử linh thai kỳ của Vân Lam học viện hay sao? Ít chơi mạnh khỏe, nhiều bỏ công sức mà tu luyện kiếm thuật đi. Tần Dương nhàn nhạt nói, rồi xoay người rời khỏi lôi đài. Diệp Tử Khanh cùng lão nhân què lập tức theo sau. Hai người trước kết quả như vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Còn Lý Lan Đình lúc này cũng ngẩn ra tại chỗ. Thật là mạnh mẽ, linh thai kỳ ngũ trọng đánh bại linh thai kỳ cửu trọng. Chuyện này sẽ lan truyền khắp Vân Lam học viện. Hơn nữa, người bị đánh bại không phải ai khác mà chính là Lục Trầm và Đỗ Nguyên. Sự việc này tuyệt đối sẽ gây chấn động. Đợi đến khi Lý Lan Đình phản ứng lại, nàng lập tức vội vàng đuổi theo sau. Bốn phía lôi đài, mọi người đang xôn xao bàn tán. Kẻ mặc y phục thiếu niên kia rốt cuộc là người phương nào, trước đó dường như chưa từng thấy qua. Đối với Tần Dương, những tiếng bàn tán nhỏ đó chẳng có gì quan trọng. Bốn bóng người tiến vào Vân Lam học viện, đến Phượng Đường. Phượng Đường có thể nói là nơi đặc sắc nhất của Vân Lam học viện. Phía trước chính là Phượng Đường, bên trong là Long Phượng Các. Theo đồn đái, chính là do hai vị khai sáng Vân Lam đế quốc tự thiết kế kiến tạo. Lý Lan Đình dẫn đường, đi ở phía trước, nhìn xung quanh cảnh tượng. Lão nhân què cũng càng ngày càng ngạc nhiên. Nơi đây thật giống với bức họa tràng cảnh của Thiên Thần học viện. Bốn người dừng chân ở một tòa chòi nghỉ mát. Tần Dương lúc này không tiến lên mà ngồi xuống. Giữa hai tay, một tấm cổ cầm xuất hiện. Tiếng đàn từ từ vang lên, ngân nga uyển chuyển thâm trầm, nhưng lại mang theo một chút sục sôi. Dần dần, âm thanh trở nên thâm thúy, giống như suối chảy, thanh lương mà dễ chịu, khiến người ta muốn đắm chìm trong đó. Diệp Tử Khanh lúc này nghe được mà nhập thần. Đây không phải là khúc cửu thiên dẫn phượng, nhưng nghe cũng khiến người ta cảm thấy an lòng. Toàn thân đều như được tĩnh lại, đùng đùng. Một khúc cuối cùng kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên. Một thân ảnh không rõ từ lúc nào đã xuất hiện bên ngoài chòi nghỉ mát. Mặc bạch sam, lúc này vỗ tay mỉm cười. Tốt khúc, tốt khúc. Một đạo thân ảnh lúc này thở dài nói, vị công tử này. Tần Dương yên lặng gật đầu. Người đàn ông trung niên vào chòi nghỉ mát, ngồi xuống, nhìn Tần Dương mà nói, thật khó tưởng tượng, phủ Diêu Khúc đã thất truyền lâu như vậy, mà lại được một thiếu niên, trong chỉ 16, 17 tuổi như ngươi khảy lên. Nghe đến lời này, Tần Dương cười, nhạt đáp, phủ Diêu Khúc, cùng với phủ Diêu Cầm, thật sự xứng đôi. Tiếng đàn lượn lờ, quanh quẩn 3 ngày, để hình dung cũng không quá đáng. Chỉ là ta đã lâu không đánh đàn, có chút không quen. Hắn vừa nói xong, người đàn ông trung niên hơi ngẩn ra, xin hỏi công tử, không biết chỗ nào có thể đạt được phủ Diêu Khúc phổ, chỗ nào, chỉ ấn ở trong đầu ta. Tần Dương cười nhạt một tiếng, không nói thêm nhiều, ha ha. Người đàn ông trung niên cười nhẹ, tương truyền, mấy vạn năm trước, Vân Lam đế quốc khải, sáng thủy tổ, Vân Trung Phi cùng Lam Thanh Thanh được người tôn xưng là Thanh Âm Lữ, hai người này là Thanh Âm đạo vào võ, thực lực nổi bật, mà họ còn may mắn gặp được Cửu U đại lục uy danh hiển hách, Thanh Vân Tôn Giả. Họ đã đạt được sự dẫn dắt của Thanh Vân Tôn Giả, càng thêm vinh dự khi được Cửu U đại đế hiến tấu một khúc. Hai vị Thanh Âm Lữ đạt được chỉ điểm từ Cửu U đại đế, từ đó về sau, con đường Thanh Âm tu luyện trở nên bằng phẳng. Có người nói rằng, vào thời đó, Cửu U đại đế đã truyền cho hai vị Thanh Âm Lữ bốn đại cầm giáo khúc. Ngay sau khi Vân Lam đế quốc xuất hiện, mặc dù đã qua vài vạn năm, bốn khúc này vẫn được tôn xưng là bốn đại thần khúc. Ngoại giới đều nói, bốn đại thần khúc được Vân Lam đế quốc truyền thừa qua nhiều đời. Thực ra không phải như vậy, người đàn ông trung niên vừa nói, vẻ mặt rất kiên định. Cử Thiên Dẫn Phượng khúc và Phủ Diêu khúc chính là hai trong số đó. Hắn nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt lóe lên, nhưng lúc này Tần Dương vẫn không thay đổi sắc mặt, không mở miệng. Người đàn ông trung niên chắp tay nói, tại hạ là Vân Khinh Ngữ, không biết công tử xưng hô như thế nào. Tần Dương, Tần công tử, tại hạ nguyện ý đổi bất luận bảo vật gì để lấy khúc nhạc trong tay Tần công tử, không biết Tần công tử có thể cho ta biết không? Đổi. Tần Dương cười nhạt nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Không đủ tư cách? Trung niên nam tử ngẩn ra rồi lập tức cười lớn, thiếu niên trước mắt thật thú vị. Cửu Thiên Dẫn Phượng khúc và Phủ Diêu khúc đều là những khúc nhạc cao thâm, muốn ta truyền cho ngươi thì cũng cần xem ngươi có thiên phú hay không. Tần Dương lại nói, nếu chỉ muốn từ tay ta lấy được hai khúc này để bán với giá cao, vậy thì ngươi đã sai lầm. Lời này vừa nói ra, Vân Khinh Ngữ lại ngẩn người. Tần Dương thật sự rất thú vị, ngươi có thể mượn khúc của Tần công tử một chút không? Hắn hỏi. Gật đầu, Tần Dương đứng dậy. Vân Khinh Ngữ không nói thêm, hai tay đánh đàn, kích thích cầm huyền, từng âm thanh ưu nhã vang lên, khi thì âm điệu trầm thấp, khi thì cao vút, như những dòng sông, núi non cuồn cuộn, khiến lòng người cảm thấy bao la hùng vĩ, hoặc như dòng suối uốn lượn, từ từ chảy tràn, như thế nào? Một khúc đàn dứt, Vân Khinh Ngữ nhìn Tần Dương, lại hỏi, bình thường thôi. Lời vừa thốt ra, Diệp Tử Khanh và Lý Lan Đình đều sững sờ. Có câu nói, bên ngoài xem náo nhiệt, trong nghề xem bản lĩnh. Hai người bọn họ tuy không hiểu, nhưng âm điệu của Vân Khinh Ngữ nghe rất dễ chịu, mang lại một cảm giác thanh bình. Tần Dương mở miệng nói, ngươi cũng không cần phải không phục. Ta có thể nghe ra, ngươi đắm chìm trong việc luyện đàn chỉ ít, cũng đã 30 năm. Đáng tiếc, chỉ dừng lại ở mức bình thường. Ngươi chơi khúc phủ diêu, nhưng khúc này chưa trọn vẹn. Ngươi có thể đạt được hiệu quả như vậy từ tàn khúc này, quả thực không tầm thường. Nhưng âm điệu của ngươi lại quá nặng về công thức. Vừa nghe lời này, Vân Khinh Ngữ liền run lên, chắp tay cung kính nói, xin Tần công tử chỉ giáo. Tần Dương ngồi xuống, chậm rãi mở miệng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong đình lương, hắn thao thao bất tuyệt, còn Vân Khinh Ngữ thì đã ngây ra như phỗng. Vô luận là đàn, là sáo, hay là trống, âm luật cuối cùng cũng đều trở về với tiếng nói của vạn vật. Tuân theo đạo tự nhiên mới là đại đạo, Tần Dương giọng điệu cao vút, nói, thế gian cuối cùng là vô cùng tự lớn. Buổi nói chuyện khiến cho Vân Khinh Ngữ như bị cuốn vào đỉnh cao của ngộ đạo, đa tạ Tần công tử. Vân Khinh Ngữ lúc này, hai tay nắm chặt ôm quyền, chân thành nói, thật khó tưởng tượng, một thiếu niên trông chỉ 16, 17 tuổi, như ngươi lại có thể thấu triệt thiên môn thanh âm tù trì đạo như vậy. Đây quả thực là điều bất khả tư nghị. Mỗi một lời nói, mỗi một ngữ điệu của Tần Dương đều khiến người ta kính phục không gì sánh được. Ta nhìn ngươi có điểm thiên phú về thanh âm tu luyện, cũng được, khúc cầm này, ta có thể truyền cho ngươi. Tần Dương thản nhiên nói, nghe đến lời này, toàn bộ trái tim Vân Khinh Ngữ mãnh liệt nhảy lên. Đa tạ Tần công tử. Lần này, Vân Khinh Ngữ càng thêm cung kính. Phủ diêu khúc, bất luận Tần Dương như thế nào, biết được toàn bộ khúc cầm, nếu có thể truyền cho hắn, thì đó chính là sự thịnh vượng cho gia tộc Vân hắn ở bên kia. Trong lúc đó, một tiếng quát đột nhiên vang lên, chòi nghỉ mát bên ngoài, mười mấy bóng người chen chúc mà tới. Người cầm đầu, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, đi trên đường, lắc qua lắc lại, tựa hồ sau lưng vẫn còn mang thương tích, chính là do Diệp Tử Khanh một roi quất bay Vương Thành Phong. Lúc này, đi bên cạnh Vương Thành Phong, có một nam tử nhìn khoảng 17, 18 tuổi. Nam tử này mi thanh mục tú, nhưng trên trán mang theo một tia cao ngạo, lạnh lùng nghiêm nghị. Vương Kiêu đại ca, chính là cái tiểu tử kia. Vương Thành Phong chỉ tay về phía Tần Dương, hận không thể cắn nuốt hắn. Ở Vân Lam học viện, dám động đến hắn ư, thật là muốn chết. Ta thật sự muốn nhìn, kẻ nào to gan, dám động đến ta. Vương Kiêu, Vương Kiêu, Vương Kiêu vừa bước ra, nhìn về phía mấy người trước mặt. Ngươi chính là Tần Dương. Hắn hừ một tiếng, nói tiếp, tuy nhiên có kẻ dám động đến ta. Bây giờ, ngươi hãy quay lại cầu xin tha thứ, nếu không. Nhìn mười mấy bóng người, Tần Dương không hề động đậy. Vừa rồi, ta đã nói với ngươi, từ khúc uyển chuyển, uy lực có mạnh hay không không nằm ở chỗ từ khúc cao hay thấp. Hiện tại, ta sẽ cho ngươi xem một chút. Hắn căn bản không nhìn Vương Kiêu, mà ngồi xuống. Hai tay bắt đầu đánh đàn, một khúc đoạn trường cách, âm thanh dữ dội từ tiếng đàn đột nhiên vang lên. Ngay lúc này, bên cạnh Vương Kiêu, khuôn mặt Vương Thành Phong bỗng chốc tái nhợt, một vết thương trên ngực xuất hiện, hắn lập tức kêu thảm và ngã xuống đất. Tiếng đàn lại vang lên, và từ âm thanh đó, từng đạo công kích mang theo khí tức sát phạt, mạnh mẽ, ập đến, oanh, trong khoảnh khắc. Âm thanh uyển chuyển từ đàn bộc phát ra một cỗ sóng linh khí khủng khiếp, trực tiếp chém giết ra ngoài, tiếng đồng đồng đồng vang lên. Mười mấy bóng người còn chưa tới gần chòi nghỉ mát thì đã bị tiếng đàn đẩy lùi. Nhìn cảnh tượng này, Vân Khinh Ngữ không khỏi kinh ngạc, sắc mặt hắn trở nên tái mét. Tần Dương đã kết hợp hoàn mỹ giữa linh khí và cầm khúc. Cách thức này, trừ phi là người đã chìm đắm trong âm luật hàng trăm, hàng ngàn năm, nếu không thì căn bản không thể nào làm được. Bên ngoài trời nghỉ mát, lúc này Vương Kiêu mặt mũi tái nhợt, miễn cưỡng chống lại tiếng đàn, nhưng căn bản không thể bước ra một bước. Người thanh âm tu võ, Vương Kiêu tức giận không kiềm chế được, hắn không ngờ kẻ này lại không nói một lời, trực tiếp xuất thủ. Hắn chẳng lẽ không biết rằng đã đắc tội với Vương Kiêu sẽ gặp phải hậu quả nghiêm trọng sao? Mà lúc này Tần Dương lười biếng không thèm quan tâm đến đám người kia, thanh âm tu chỉ là một đạo ở một kỷ nguyên, căn bản không thể xưng là con đường võ đạo. Ở thời đại này, võ đạo chủ yếu vẫn là tu hành khí lực. Thế nhưng có một vị tuyệt thế thanh âm tu thiên tài đã xuất hiện, mở ra vạn giới trong thanh âm tu chỉ đạo. Về sau, người này được tôn xưng là thanh âm tu thủy tổ. Thanh âm tu thủy tổ, tên gọi trong vạn giới, đều có sức mạnh chấn nhiếp kinh người. Một khúc có thể diệt thiên địa, một khúc có thể oanh sát thiên thần. Người này tên là Vương Tâm Nhã, là ngũ nương của hắn, cũng là thê tử thứ năm của cha hắn. Thời niên thiếu, Tần Dương chưa trải qua cửu sinh cửu thế, nhưng đã nổi danh là thiếu chủ của cửu thiên vân liên minh, phụ thân hắn, vô thượng thần đế, càng là chi chủ của cửu thiên vân liên minh. Chín vị thê tử của hắn đều là những mỹ nhân nổi tiếng thời đó. Khi đó, mọi người đều nói về vô thượng thần đế Mục Vân, thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, nhiều người cũng đề cập đến thời gian của vô thượng thần đế, nói về phong lưu của hắn. Đối với cha Hoa Tâm, Tần Dương trong lòng không khỏi bội phục, có thể quản lý mối quan hệ với 9 người nữ nhân trong cùng một thời điểm thật sự không dễ dàng. Khi còn nhỏ, hắn từng là kẻ dở hơi giữa các vị mẫu thân, hắn chỉ tiếp xúc với đàn thuật, âm luật, kiếm thuật và gì. Trong hàng vạn thế giới này, về tài năng âm luật, có lẽ chỉ có vị ngũ nương có thể so sánh với hắn, còn những người khác thì không đáng để chú ý. Cuối cùng, nhìn ra trời nghỉ mát bên ngoài, Tần Dương lạnh lùng nói, còn chưa cút, chờ ta giết ngươi sao? Vương Kiêu tức giận không kiềm chế được, nhưng khuôn mặt hắn tái mét, căn bản không nói ra được câu phản bác nào. Đi, hắn quát nhẹ, dẫn theo mười mấy người rời đi trong sự chật vật. Lúc này, Vân Khinh Ngữ nhìn Tần Dương, thật sự cảm thấy trước mặt hắn không phải là một thiếu niên 16 tuổi, mà là một thiên tài trong lĩnh vực âm luật. Không thể không thừa nhận, thiên tài này thật sự có phần yêu nghiệt. Mấy khúc khải đàn của Tần Dương thể hiện tài năng của hắn, đơn giản là một tầng sâu không thấy đáy. Vân Khinh Ngữ không nhịn được nói, theo ta được biết, trong một thế kỷ trước, năm đạo âm luật đều không tồn tại. Sau đó, một tuyệt thế nữ tử mở ra đạo âm luật, khiến cho nó trở thành một chính đạo trong võ đạo. Nàng vô sự tự thông, khai sáng pháp môn, khiến cho thế gian này mới có những người theo âm luật trong võ đạo. Mà vị nữ nhân này về sau được người tôn xưng là tổ sư âm luật, Tần công tử tài nghệ so với vị thanh âm tu thủy tổ này thật sự không hề thua kém. Nghe được lời này, Tần Dương mỉm cười, nếu như ngũ nương nghe thấy, chắc chắn sẽ mắng hắn một trận. Lão người què lúc này cũng ánh mắt sáng lên, Tần Dương từ tốn nói, ta có thể truyền cho ngươi phủ diêu khúc, nhưng nếu ta biết ngươi dùng phủ diêu khúc để trao đổi lợi ích cho người khác, ta nhất định sẽ chém ngươi. Vừa nghe lời này, Vân Khinh Ngữ vừa khóc vừa cười, bị một thiếu niên linh thai kỳ ngũ trọng uy hiếp, cảm giác thật kỳ quái. Trong lương đình, Tần Dương từ từ khởi đàn, tiếng đàn lại vang lên, hai người đứng vững, tùy lúc nói chuyện với nhau. Giờ khắc này, lão người quẻ, Diệp Tử Khanh và Lý Lan Đình đứng bên ngoài đình chờ. Thiên tiền bối, thanh âm tu thủy tổ là truyền nhân gì? Còn có điều gọi là thế kỷ trước chi nguyên, Diệp Tử Khanh không hiểu hỏi. Hà ha, việc này chỉ có trong cổ tịch mới có ghi chép, không thể đảm bảo chính xác. Thiên Động Tiên chậm rãi đáp, tương truyền, năm đó thế giới này từng là những không gian khác nhau, tầng tầng lớp lớp, những người ở trên cao có quyền sinh sát tuyệt đối với người ở dưới, thậm chí chỉ cần không vừa lòng, họ có thể diệt một thế giới. Cho đến khi vô thượng thần đế xuất hiện, thống nhất vạn giới, tất cả thế giới quy tụ thành một đại lục, chia làm 9 thiên vực, chúng ta ở cửu U đại lục, chính là một bộ phận của cửu thiên vực. Chỉ có điều, cửu thiên vực rộng lớn mênh mông, mặc dù ta có cực kỳ mạnh mẽ, cũng khó mà có thể đi hết. Lời vừa nói ra, Diệp Tử Khanh không khỏi ngẩn người. Thiên Động Tiên, người có thực lực linh phách kỳ cửu trọng, lại nói ra những điều này. Vậy cửu thiên vực thật sự mênh mông đến mức nào? Trong cửu thiên vực có vô số núi non sông ngòi, các đại lục san sát, không phải chúng ta có thể tưởng tượng nổi. Theo vô thượng thần đế mở ra vạn giới vách ngăn, cùng nhau vạn tộc, thành lập cửu thiên vực mới. Đó chính là khởi đầu của một kỷ nguyên mới. Còn trước kỷ nguyên đó, chính là thời kỳ mà vô thượng thần đế đã từng đánh nhau sống chết. Khi đó, trong vạn giới, các cuộc tranh đấu diễn ra không ngừng, sát phạt liên miên, có thể nói là cực kỳ hỗn loạn. Có người nói, bên cạnh vô thượng thần đế lúc đó có 9 vị giai nhân làm bạn. 9 vị giai nhân này đều là những nhân vật danh tiếng hiển hách, tài năng xuất chúng. Một trong số đó chính là người đặt nền móng cho Thanh Âm Tu, thủy tổ của nó. Vừa nghe lời này, Diệp Tử Khanh và Lý Lan Đình đều mê mẩn. Vô thượng thần đế là một nhân vật tràn đầy huyền thoại. Những người bên cạnh hắn há có thể là người bình thường, chỉ là không biết những người đó rốt cuộc cường đại đến mức nào. Nếu như có thể thấy chân dung của họ, sinh mạng này cũng đáng giá. Thiên Động Tiên không khỏi cảm thán, thiên địa rộng lớn, mênh mông vô cùng. Con người rốt cuộc chỉ là nhỏ bé, một kỷ nguyên kéo dài, có thể nói là cần phải có một tuyệt thế thiên tài mới có thể làm được, hay là ở cửu thiên vực, cũng mênh mông như vậy. Đừng nói ta, ngay cả những tông môn đứng đầu ở cửu U đại lục, chỉ sợ cũng chỉ là những con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Hắn càng hiểu biết nhiều, càng nhận ra mình nhỏ bé biết chừng nào. Thiên Động Tiên lúc này nhìn về phía bên trong đình, thấy Tần Dương thần thái bình thản, ngôn ngữ giảng thuật, bên cạnh Vân Khinh Ngữ sắc mặt càng thêm kính trọng và tôn sùng. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Động Tiên trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hết thảy cử chỉ của Tần Dương đều có vẻ giống như một nhân vật vĩ đại, không thể không liên tưởng đến Cửu U Đại Đế. Nhưng Cửu U Đại Đế đã biến mất trên Cửu U Đại Lục đã vài vạn năm. Chẳng lẽ Tần Dương là hậu nhân của hắn? Thiên Động Tiên lúc này thực sự không thể hiểu nổi. Vây lại cho ta. Trong lúc ba người đang chờ đợi, một tiếng quát đột nhiên vang lên, 10 thân ảnh xuất hiện, khí thế hùng hồn. Nhìn kỹ lại, đều là những người đạt đến linh thai kỳ, thậm chí có vài vị có khí tức linh luân cảnh. Hơn 10 người xuất hiện, lập tức vây quanh toàn bộ trò nhỉ mát. Giờ khắc này, nam tử dẫn đầu chính là Đỗ Nguyên mà Diệp Tử Khanh cùng mấy người vừa gặp. Nhưng lúc này, Đỗ Nguyên khuôn mặt lạnh nhạt, có vẻ tức giận không ngớt. Bên cạnh Đỗ Nguyên có một thanh niên đứng vững, hai tay khoanh lại phía sau, với dáng vẻ kiêu ngạo. Ai là Tần Dương, lăn ra đây. Thanh niên đó hờ hững nói, thật không ngờ tại Vân Lam học viện lại có những kẻ thù hận chất chồng như vậy. Diệp Tử Khanh lập tức tiến lên chắn trước mọi người, đánh đuổi một Phương Kiều, giờ lại đến một Đỗ Nguyên. Nàng cười lạnh, nét mặt đầy băng giá. Vương Thành Phong dẫn người đến, nàng có thể hiểu được, nhưng Đỗ Nguyên này chỉ thua trước Tần Dương mà lại dám rầm rộ gọi người tới, quả thật là tâm tính quá nhỏ nhen. Bớt nói nhảm, Tần Dương, lan ra đây cho ta. Người thanh niên lạnh lùng nói, tại Vân Lam học viện ngươi làm mưa làm gió, nếu có bản lĩnh thì hiện tại hãy xuất hiện. Ta là Đỗ Dự Thiên, muốn lĩnh giáo một phen. Đỗ Dự Thiên, Lý Lan Đình lúc này cảm thấy đầu óc mình choáng váng. Tại Vân Lam học viện, những đệ tử tinh anh đều là những nhân vật xuất sắc, và họ đều có thực lực ở linh luân cảnh. Đỗ Dự Thiên chính là một trong những đệ tử tinh anh có thực lực linh luân cảnh tam trọng. Đỗ Nguyên và Đỗ Dự Thiên chẳng lẽ là huynh đệ sao? Lý Lan Đình hoàn toàn bị chấn động. Hắn không chỉ đắc tội với người vương gia, mà còn đắc tội với Đỗ Dự Thiên. Nếu chuyện này xảy ra, chắc chắn sẽ gây ồn ào lớn. Có chuyện gì không? Một giọng nói nhàn nhạt đột nhiên vang lên. Tần Dương lúc này mặc áo dài, từ trong chòi nghỉ mát bước ra, nhìn mọi người bên ngoài. Ngươi chính là Tần Dương? Đỗ Dự Thiên nhìn Tần Dương, giễu cợt nói, dám đánh người thì cũng phải dám thừa nhận. Trốn ở chỗ này, sợ hãi rụt rè, giống như cái gì? Ta thừa nhận. Tần Dương mở miệng đáp, một kẻ ngu xuẩn không cam chịu thua đã khiêu khích ta, ta đánh bại hắn. Một kẻ ngu xuẩn khác lại cho rằng mình rất lợi hại, muốn khiêu chiến ta, ta cũng sẽ tiếp. Làm sao? Lẽ nào các ngươi ở Vân Lam học viện khiêu chiến người khác mà thua, lại không có dũng khí để nhận thua sao? Miệng lưỡi trơn tru, muốn chết. Đỗ Dự Thiên lúc này mặt mày dữ tợn, vừa sải bước ra, thẳng hướng Tần Dương, làm càn. Ngay trong khoảnh khắc này, một giọng quát lạnh lẽo vang lên. Đỗ Dự Thiên trước mặt, một đạo thân ảnh xuất hiện, trực tiếp ngăn cản, vỗ ra một chưởng, tạo nên tiếng bộp vang dội, thanh âm thanh thúy, nghe rất dễ chịu. Vô Liêm Sỉ, thân ảnh ấy vừa xuất hiện, lập tức tát Đỗ Dự Thiên một cái, khiến hắn ngã nhào. Thấy cảnh này, Đỗ Nguyên lập tức kinh ngạc đến ngây người. Ngay sau đó, la mắng, hảo hảo, ngươi là Tần Dương, lại dám tự ý dẫn theo cường giả vào Vân Lam học viện, ngươi chờ Vân Lam học viện, bà. Đỗ Nguyên còn chưa nói xong, một tràng pháo tay vang lên lần nữa. Đỗ Dự Thiên đứng dậy, lập tức tát Đỗ Nguyên một cái vào mặt. Ca, ta, ngươi, câm miệng. Đỗ Dự Thiên trực tiếp giao huấn mắng, tham kiến viện trưởng. Ngôn từ vừa dứt, Đỗ Dự Thiên liền chắp tay nhìn nam tử xuất hiện, thần thái cung kính, không dám chút nào sơ suất. Viện trưởng. Đỗ Nguyên lúc này hoàn toàn choáng váng. Viện trưởng Vân Lam học viện là một nhân vật cực kỳ thần bí. Hắn mặc dù là đệ tử nòng cốt, nhưng chưa từng thấy viện trưởng xuất hiện. Dù là ngoại viện hay nội viện, cùng với đệ tử nòng cốt, hầu như chưa ai thấy được viện trưởng. Viện trưởng Vân Khinh Ngữ rất khiêm tốn, chỉ trừ khi là đệ tử tinh anh tổ chức tái sự gì. Nếu không thì cơ bản sẽ không xuất hiện. Đỗ Nguyên căn bản không nghĩ đến người trước mặt lại chính là viện trưởng. Nhưng viện trưởng sao lại có thể ở cùng Tần Dương? Các ngươi thật có y phong. Vân Khinh Ngữ nhìn Đỗ Dự Thiên và Đỗ Nguyên, lãnh đạm quát, Tần Dương công tử là khách quý của ta, các ngươi định làm gì với hắn? Khách quý? Đỗ Dự Thiên trong lòng mắng đệ đệ một trận. Sao Đỗ Nguyên lại có thể cãi vã với Tần Dương? Hơn nữa, tại sao Tần Dương lại trở thành khách quý của viện trưởng? Hiểu lầm, viện trưởng đại nhân, việc này chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm? Vân Khinh Ngữ quát khẽ, nếu không phải ta ở đây, có phải các ngươi đã chuẩn bị động thủ với Tần công tử không? Đỗ Nguyên, ngươi chủ động khiêu chiến, thua ở Tần Dương, có gì để oán hận? Tài nghệ không bằng người, mà còn không muốn thừa nhận, đệ tử biết sai, xin viện trưởng thứ tội, ta không khoan thứ lỗi cho ngươi. Ngươi tới tìm người nào gây phiền toái? Vân Khinh Ngữ nhìn Đỗ Nguyên, quát nhỏ. Đỗ Nguyên cảm thấy đầu óc choáng váng, mặt mày trắng bệch, ngồi thụp xuống đất. Tần công tử, bỉ nhiên cẩn trọng, muốn đối phó với Tần công tử, xin Tần công tử thứ tội, cút. Tần Dương lười biếng trả lời, nếu không có Vân Khinh Ngữ ở đây, Đỗ Dự Thiên và Đỗ Nguyên đã dám chạm vào hắn. Hắn cũng không ngại trực tiếp ra tay. Đúng đúng, ta đi, ta lăn. Đỗ Nguyên mặt mày trắng bệch, Tần Dương lại quen biết viện trưởng. Đây thực sự là lũ lụt xông vào Long Vương Miếu. Trong Vân Lam học viện, ai là người mạnh nhất? Không nghi ngờ gì, chính là viện trưởng. Đỗ Dự Thiên lúc này cũng vội vàng kéo Đỗ Nguyên, dẫn theo đoàn người, mặt mũi hảo não rời đi. Lăn, hà hà, nhưng thật ra là một nhân vật lớn, Tần Dương Tần công tử. Chỉ là vào lúc này, một tiếng chí nhạo vang lên. Tại tròi nghỉ mát bên ngoài, lại có mấy bóng người nối đuôi nhau bước đến. Một gã thanh niên thân hình cao lớn, nhìn về phía trước với vẻ mặt khinh bỉ. Gã thanh niên nhìn Đỗ Dự Thiên và Đỗ Nguyên, cười nhạo nói, hai người chỉ là phế vật, chẳng có chút can đảm nào, lại dám tới tìm phiền phức, lăn đi, đừng để mất mặt ở đây. Một tiếng quát lớn phát ra, Đỗ Dự Thiên mặt mày trắng bệch, nắm chặt quyền, nhưng không dám nói một câu phản bác. Thân phận của đối phương, hắn hoàn toàn không dám trêu chọc. Khinh Ngữ thúc thúc, mạnh khỏe. Gã thanh niên bước tới trước, nhìn Vân Khinh Ngữ, thân thiết xưng hô. Khinh Ngữ thúc thúc. Lý Lan Đình lúc này hơi biến sắc. Trong toàn bộ Vân Lam đế quốc, chỉ có ba người có thể xưng hô thân mật như vậy với viện trưởng. Đó là ba vị công tử của Lam gia. Người này chính là Lam gia nhị công tử, Lam Thiên Phi. Lý Lan Đình run lẩy bẩy. Đây gọi là chuyện gì? Hắn chỉ muốn kiếm thêm điểm vào sinh hoạt phí, sao lại vô tình bị cuốn vào một hồi phong ba như vậy? Hơn nữa, những người liên quan không chỉ là đệ tử tinh anh, mà còn là đệ tử của Lam gia. Thậm chí giờ đây viện trưởng cũng xuất hiện. Đây thật sự là chuyện gì vậy? Thiên Phi, người tới nơi này làm gì? Vân Khinh Ngữ nhìn Lam Thiên Phi, khẽ cười nói. Hiển nhiên, hai người rất quen thuộc, tìm một người. Lam Thiên Phi hai mắt tập trung vào Tần Dương, hở hững nói, tìm một kẻ đã giết tam đệ ta. Lời vừa dứt, sắc mặt Vân Khinh Ngữ liền biến đổi. Lam Tiếu Kiều làm sao? Chết! Lam Thiên Phi rên một tiếng, nói, bị một người tên gọi Tần Dương ở cửa thành bên ngoài trực tiếp giết chết. Cái gì? Lời nói của Lam Thiên Phi khiến Lý Lan Định suýt nữa ngã lăn ra đất. Tần Dương thật sự đã giết Lam Tiếu Kiêu, giết tam công tử nhà họ Lam. Giờ khắc này, Vân Khinh Ngữ cũng có vẻ kinh ngạc. Lam Tiếu Kiêu không phải là người tầm thường, hắn là tam công tử của Lam gia, con trai trưởng của tộc trưởng Lam Thiên Hùng. Lam Thiên Phi lúc này hai mắt tập trung vào Tần Dương, hừ một tiếng, ở Vân Lam đế quốc dám giết người nhà họ Lam, Tần Dương muốn chết, không phải ngươi có thể tìm cách như vậy. Bây giờ theo ta lập tức trở về Lam gia để cho phụ thân ta xử trí, nếu không thì hôm nay ngươi sẽ khó lòng giữ mạng. Lam Thiên Phi sát khí tràn ngập, uy hiếp khí thế khiến người ta cảm thấy rõ ràng, sống rất tốt, làm sao ta lại muốn chết. Tần Dương đứng chắp tay nói, ta lần này đến đây vốn là tìm Lam gia phiền phức, Vân Sương Nhi là tỷ nữ của ta, người nhà họ Lam không biết sống chết mà khiêu khích ta, ta giết thì giết, Lam Thiên Bá cùng Lam Vân xem cũng đều chết, còn có cái chết của Lam Tiếu Kiêu sao? Lời vừa dứt, một cơn gió nhẹ từ bên ngoài trời nghỉ mát và trong phượng đường thổi qua, trong sát na Lý Lan đến lúc này cảm thấy đầu óc choáng váng. Tần Dương thật sự giả trang đến mức này sao? Trong Vân Lam đế quốc, hoàng thất Vân gia và phụ chính Lam gia đều là những thế lực lớn, Lam gia có thể nói là ngang tầm với Vân gia trong đế quốc, hắn không chỉ sát nhân mà còn thoải mái thừa nhận như vậy. Tần Dương chẳng lẽ thật sự không biết Lam gia khủng bố đến mức nào? Được, người đã dám thừa nhận, vậy ngươi nên chuẩn bị chịu hình phạt. Lam Thiên Phi lúc này thần sắc lạnh nhạt, hừ nói, trong Vân Lam đế quốc, không phải ngươi Bắc Minh đế quốc muốn dương oai nơi đây. Hắn không có ý định muốn dương oai, dù cho hắn có muốn, cũng không phải ngươi, một tên mao đầu tiểu tử có thể ngăn cản. Tần Dương lạnh nhạt đáp, ta khuyên ngươi nên tránh xa chuyện này. Lời nói của hắn khiến người khác ngỡ ngàng. Tần Dương thật sự đang nghiêm túc sao? Nếu nói như vậy, hắn sẽ bị chết một cách thật thảm hại. Vô liêm sỉ, hãy nhận lấy cái chết đi. Lam Thiên Phi lúc này tức giận triệt để. Dáng vẻ của Tần Dương đâu có chút gì là có lỗi. Hắn đơn giản là hoàn toàn không coi ai ra gì. Ánh mắt ngẩng cao, bỗng chốc, Lam Thiên Phi chạy như bay về phía hắn. Khi Diệp Tử Khanh đã lập tức lao ra, muốn chết, Lam Thiên Phi tự cho mình là linh lân cảnh tam trọng. Trong toàn bộ Vân Lam đế quốc, nếu nói về thiên phú, chỉ có đại ca hắn mới có thể vượt qua hắn. Diệp Tử Khanh thoạt nhìn chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi, sao có thể ngăn cản hắn? Quả là nằm mơ. Phanh, trong khoảnh khắc, hai người đụng nhau, một tiếng phanh vang lên. Lam Thiên Phi tức thì cảm thấy bị chặn lại. Linh luân cảnh hai trọng, trong chớp nhoáng giao thủ, Lam Thiên Phi ngẩn ra, với tuổi tác này, lại là linh luân cảnh hai trọng, thật khó tin, linh luân cảnh hai trọng, chẳng phải là thứ vốn có của ngươi, để phách lối trước mặt ta, Lam Thiên Phi kêu lên, lập tức sải bước ra, đối diện với Diệp Tử Khanh, không hề nhường nhịn. Giờ phút này, Vân Khinh Ngữ đứng tại chỗ, không biết nên làm sao, Tần Dương vừa mới truyền thụ cho hắn cầm khúc. Lý lẽ hắn hẳn phải trợ giúp Tần Dương, nhưng Lam Thiên Phi lại là người hắn từ nhỏ đã lớn lên cùng, dù bên nào trợ giúp cũng không thể nói được. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đứng im tại chỗ. Đàng Long Thủ, Lam Thiên Phi vung tay, một trường lập tức uốn lượn, ngưng tụ thành một móng vuốt, linh khí tụ tập lại, hóa thành một cơn gió mạnh, thẳng hướng Diệp Tử Khanh. Trong chớp mắt này, sức mạnh cường đại gào thét phát ra, linh luân cảnh tam trọng, linh hải, linh thai, linh luân ba người vốn có tính chất ổn định, khuếch tán linh khí mạnh mẽ nồng nặc. Một tiếng roi vang lên, Diệp Tử Khanh trong tay rút ra tử văn roi, không hề do dự. Nhìn cảnh tượng này, Tần Dương thần sắc lạnh nhạt, không hề lo lắng chút nào. Hoàng thể thêm trên linh luân cảnh hai trọng tu vi, lại thêm vào sự giáo dục của hắn trong khoảng thời gian này. Nếu như Diệp Tử Khanh không bằng Lam Thiên Phi, thì mới khiến hắn ngạc nhiên. Hai người lúc này giao đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Trong phượng đường, xung quanh bị thảm thực vật phá hủy một cách trắng trợn, không còn chút nào bình tĩnh. Lam quyết tâm pháp, một tiếng quát thấp vang lên, Lam Thiên Phi đột nhiên phát ra khí tức run rẩy, ngắn ngủi sau đó xuất hiện một cơn sóng khí mạnh mẽ. Trong chớp mắt này, thực lực của hắn dường như đang hướng tới linh luân cảnh bốn trọng, ngắn tăng cao tu vi tâm pháp. Tần Dương bĩu môi, Tử Khanh đừng chậm trễ thời gian. Đúng, Diệp Tử Khanh lúc này đứng vững, thân thể mềm mại ngẩng lên, một đạo linh khí bắt đầu xoay tròn, từ từ, giống như 9 đạo linh khí xúc tua, ngưng tụ quanh thân nàng, mỗi đợt cao hơn đợt trước, mạnh mẽ, bí ẩn, quay lại đây. Diệp Tử Khanh quát một tiếng, lập tức rút trường tiên ra, trong sát na, hơi thở mãnh liệt quanh thân làm thiên phi lập tức, biến mất, bộp, một tiếng vang lên, Diệp Tử Khanh huy vũ trường tiên, vào 18 thiên phi, một vết máu xuất hiện, làm thiên phi thân thể đột nhiên mất thăng bằng, lảo đảo ngã xuống đất. Diệp Tử Khanh lật bàn tay một cái, trường tiên vung lên, làm thiên phi bị thổi sang bên cạnh, nhị công tử, nhị công tử, xung quanh hắn, mấy người lúc này thần sắc nhất biến, làm thiên phi tuy là linh luân cảnh tam trọng, nhưng lại nhanh chóng thua trước Diệp Tử Khanh. Cô gái này, tuổi tác không lớn, nhưng thực lực lại mạnh mẽ đến vậy, hiện tại, còn muốn giết ta sao? Tần Dương liếc mắt nhìn Lam Thiên Phi, chậm rãi nói, hừ, Tần Dương, ngươi đừng nghĩ có thể rời khỏi Vân Lam học viện. Lam Thiên Phi quát lớn, cha ta sẽ không tha cho ngươi, ngươi chỉ giết đệ đệ ta, Vân Lam đế quốc, chắc chắn sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Là sao? Tần Dương nhún vai, nói, đối với người muốn giết ta, ta chỉ có một tôn chỉ, Tử Khanh, làm thịt hắn. Nghe đến lời này, Lý Lan Đình cảm thấy trời đất như đảo lộn, đây là nhị công tử của Lam gia, Tần Dương đã giết Lam Vân Sam, giết Lam Kiếu Kiêu, hiện tại còn muốn giết Lam Thiên Phi. Nếu làm như vậy, tức là triệt đường sống của Lam Thiên Hùng, tên này thật sự không sợ Lam gia phái hàng trăm linh phách kỳ cường giả đến giết hắn, để hắn bị băm thành thịt vụn sao? Nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Tần Dương, Lý Lan Đình trong lòng không khỏi run rẩy, nhưng suy nghĩ kỹ lại, hắn thật sự rất soái. Lam gia chính là đệ nhất đại gia tộc trong Vân Lam đế quốc, ngang hàng với Vân gia, thậm chí đôi khi còn khiến Vân gia phải kiêng nể. Thế nhưng Tần Dương lại nói giết là giết, căn bản không quan tâm đến hậu quả. Trong khoảnh khắc đó, khiến người ta cảm thấy hồi hộp và chờ mong, người này rốt cuộc ngu đến mức nào, sát nhân không màng đến hậu quả, hay đã chuẩn bị sẵn trong lòng. Đúng, Diệp Tử Khanh lúc này, chắp tay tiến lên, chậm đã, chậm đã. Vân Khinh Nữ không thể ngồi im xem, nếu chỉ là tranh đấu một phen, phân thắng bại thì cũng được, nhưng hiện tại Tần Dương muốn giết người, hắn không thể ngồi yên. Tần công tử, Lam Thiên Phi là cháu của ta, trong lúc này nhất định có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm? Tần Dương lạnh lùng đáp, mặt mày biến sắc, ta đã nói, ai muốn giết ta, ta sẽ giết kẻ đó. Lam Vân Sam bệ vệ phách lối, hỏi ta về Vân Sương Nhi, ta không để cho hắn. Hắn muốn giết ta, ta cũng sẽ giết hắn. Lam Kiếu Kiêu hoành hành ngang ngược, chỉ là đụng phải một chiếc xe mà thôi. Hắn tuyên bố giết ta, ta cũng muốn hắn chết. Về phần hắn, cũng giống vậy. Lời này vừa dứt, Vân Khinh Ngữ cảm thấy đau lòng. Đến lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rằng Tần Dương chính là người mà chất nữ Vân Sương Nhi đã gửi thư về nói đến. Người này thật sự không sợ trời, không sợ đất. Tần Dương khoát tay, nói, làm thịt ta xem ai dám. Một tiếng quát vang lên, đột nhiên có một thân ảnh như tia chớp lao thẳng về phía Diệp Tử Khanh. Giờ khắc này, lão nhân quẻ cũng nhanh chóng tay mắt lanh lẹ, trực tiếp chắn trước mặt Diệp Tử Khanh. Phanh, trong không gian một tiếng nổ vang lên, hai bóng người lập tức lui lại. Lão nhân quẻ thân ảnh run nhẹ, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, mà người hâm mộ xuất hiện trước mặt hắn cũng đã đứng vững như Thái Sơn. Cha, Vân Lam đế quốc này sao có thể để cho ngươi, một tiểu tử linh thai cảnh, ở đây đùa giỡn y phong? Nam tử xuất hiện, trầm giọng quát, trực tiếp khiển trách. Hắn mặc trường bào màu lam, khí tức nho nhã, nhưng trên trán cũng toát lên một tia lang lệ sát khí. Chính là tộc trưởng Lam gia, Lam Thiên Hùng, ta muốn đùa giỡn y phong, còn cần phân biệt địa phương sao? Tần Dương lại nhạt đáp, được, ngươi rất ngông cuồng, nhưng không biết rằng, khi ta vặn cổ ngươi lại, ngươi vẫn có thể kiêu ngạo được sao? Lam Thiên Hùng rên một tiếng, nói, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, hãy buông tay, ta chỉ giết ba người các ngươi, còn người nhà và bạn của ngươi, trong Bắc Minh đế quốc, ta sẽ không truy cứu. Nếu không, ta nhất định sẽ xuất lĩnh Vân Lam thiết kỵ, san bằng Bắc Minh đế quốc. Lời vừa nói ra, bầu không khí trong sân ngay lập tức căng thẳng. Lý Lan Đình lúc này cảm thấy sợ hãi, hắn không thể tin được. Vân Khinh Ngữ, viện trưởng Vân Lam học viện, Lam Thiên Hùng, tộc trưởng Lam gia, những nhân vật mà hắn chưa từng thấy, này đều đứng trước mặt hắn, Chẳng lẽ ngay cả hoàng đế cũng sẽ đến sao? Tần Dương, thật sự đã gây họa lớn, ngươi là cái thá gì? Tần Dương lạnh lùng rít lên, ta cũng cho ngươi một cơ hội, tự đoạn chân đi, để ta lão nô xin lỗi ngươi, nếu không, ta không ngại trực tiếp khiến Lam gia tuyệt hậu. Lời này vừa thốt ra, bên trong sân liền hoàn toàn náo động. Ngươi này, Tần Dương, thật sự không muốn sống sao? Lão nhân què lúc này ánh mắt lóe lên, híp hai mắt, mỉm cười, có ý tứ, muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lam Thiên Hùng vừa sải bước ra, khí tức tàn sát bừa bãi tỏa ra. Hắn là địa võ cảnh nhất trọng, trong chớp nhoáng, tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức của Lam Thiên Hùng. Rõ ràng, hắn chính là địa võ cảnh nhất trọng. Địa võ cảnh là kẻ siêu việt những nhân vật tứ linh cảnh vô địch. Ở cửu U đại lục, địa võ cảnh chính là người mạnh nhất. Lão nhân què, cho ngươi một cơ hội báo thù. Tần Dương hừ lạnh nói, như thế nào đây, có nắm chắc không? Lam Thiên Hùng nhìn về phía Thiên Động Tiên, đôi mắt hắn mơ hồ, dần dần tỉnh táo lại. Ngươi là Thiên Động Tiên? Thiên Động Tiên? Vân Khinh Ngữ cũng ngẩn ra. Ha ha, Lam tộc trưởng còn nhớ rõ tại hạ. Thiên Động Tiên cười lớn nói, năm đó, vợ ta bị trúng kịch độc, cần Vân Trung Lam Yên Quả. Lão Hủ tự mình đến Vân Lam Đế Quốc, muốn mượn một viên, cam nguyện trả bất cứ giá nào. Nhưng Lam tộc trưởng lại có thái độ cường ngạnh, Lão Hủ quỳ xuống cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, Lão Hủ chỉ còn cách ra hạ sách, muốn ăn cắp, nhưng bị phát hiện. Lam tộc trưởng nổi giận, trực tiếp phế Lão Hủ xương đùi. Khuôn mặt Thiên Động Tiên dần dần ảm đạm, thân thể hắn run lên không ngừng. Cuối cùng, thê tử Lão Hủ không được trị mà chết. Chỉ vì xương đùi gãy, Lão Hủ thậm chí chưa kịp nhìn thấy nàng lần cuối. Việc này còn cần đa tạ Lam tộc trưởng. Hừ, Vân Trung Lam Yên quả thật có giá trị không nhỏ. Đừng nói là người, chính là ta, Vân Lam Lưỡng gia cũng không nỡ. Lam Thiên Hùng hừ nói, cho ngươi, ngươi nằm mơ đi. Đúng vậy, Lão Hủ đúng là đang nằm mơ. Thiên Động Tiên khổ sáp cười, lại nói tiếp, về sau ta mới biết, không phải Lam tộc trưởng không muốn cho, mà là Lam tộc trưởng căn bản không có. Vân Trung Lam Yên quả, mỗi lần sản xuất, Vân gia cùng Lam gia để chia đều. Nhưng Lam tộc trưởng lại đem toàn bộ Vân Trung Lam Yên quả cho chính mình, hậu sinh đệ tử. Lam tộc trưởng lúc đầu nói cho ta tình hình thực tế là được. Ta, Thiên Động Tiên, tất không bị vướng víu. Nhưng ngươi lại tuyển trạch phế ta một thân tu vi, để cho ta thống khổ, đó là ngươi tự tìm. Ha ha, Thiên Động Tiên cười ha ha, hay một cái tự tìm hôm nay. Vậy thì nhìn một chút, những năm gần đây, Lam tộc trưởng tu vi đã tiến bộ như thế nào? Thiên Động Tiên khí tức bộc phát, linh phách kỳ cửu trọng thực lực được mở ra hoàn toàn. Trong chớp mắt này, phượng đường bên trong, không khí trở nên căng thẳng, dừng tay, một tiếng quát nhẹ vang lên. Và vào thời khắc này, từng bóng người lần lượt xuất hiện, đủ gần trăm đạo thân ảnh, khí tức đều rất hùng hậu. Đứng ở trung ương là một người mặc long bào, đội mũ quan, khí thế không giận mà uy, chính là hiện nay Vân Lam Đế Quốc Hoàng đế, Vân Khinh Tiêu. Bên cạnh Vân Khinh Tiêu, Vân Sương Nhi và Vân Hiên cũng đứng vững, chứng kiến tình huống phát triển đến mức này. Vân Sương Nhi lo lắng nhìn về phía Tần Dương, hắn hiểu rõ tính tình của Tần Dương. Nếu để Tần Dương lùi bước, điều đó là không thể nào. Hoàng thượng, Hoàng huynh, Lam Thiên Hùng và Vân Khinh Ngữ đồng thời chắp tay hành lễ, hiểu lầm, sự việc này chỉ là một hiểu lầm lớn. Vân Khinh Tiêu mỉm cười nhìn mọi người và nói, Tần công tử đến đây là để trả lại cho ta một kiện quý của Vân Lam Đế Quốc. Phù Diêu Cầm, Phù Diêu Cầm, lời vừa thốt ra, sắc mặt Lam Thiên Hùng lập tức biến đổi. Phù Diêu Cầm chính là linh khí mà nhiều đời người của Vân Lam Đế Quốc đã tìm kiếm suốt vài vạn năm. Ở trên người Tần Dương sao? Giờ khắc này, Vân Khinh Ngữ có điều suy nghĩ, nhìn về phía cổ cầm ở phía sau trong lương đình. Khi lời này được nói ra, Tần Dương cũng nhíu mày. Vân Khinh Tiêu tiếp tục nói, chuyện trước kia xác thực chỉ là hiểu lầm. Lam huynh, Phù Diêu Cầm đại diện cho chúng ta, Vân Lam Đế Quốc Minh Vũ, xem ở Tần Dương vì trả lại Phù Diêu Cầm mà lên tiếng. Chuyện trước kia không thể truy cứu. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lam Thiên Hùng lại càng tái xanh. Phù Diêu Cầm đổi lấy hai đứa con của hắn và một người em trai sao? Trong lòng Vân Khinh Tiêu cũng không khỏi lo lắng. Hắn không ngờ sự tình lại diễn biến theo chiều hướng này, nhưng hiện tại chỉ có cách này. Hắn hy vọng có thể dập tắt cơn giận trong lòng Lam Thiên Hùng bằng việc giả vờ coi Tần Dương là người trả lại Phù Diêu Cầm. Nếu không, nếu hai bên thực sự đánh nhau, sự việc sẽ trở nên khó khăn. Lam gia có thể nói là đang chiếm giữ nửa phần giang sơn của Vân Lam Đế Quốc, không thể vạch mặt Tần Dương. Theo lời Vân Sương Nhi từng nói, là một thiếu niên cực kỳ không đơn giản. Hắn không chỉ cầm Phù Diêu Cầm mà còn rất quen thuộc với hai trong bốn đại thần khúc. Người này chắc chắn có những bí mật không thể để người khác biết. Như thế nào? Vân Khinh Kiêu nhìn Lam Thiên Hùng, như hắn thật sự có thể giao ra Phù Diêu Cầm, phóng thiên phi. Ta có thể không giết hắn. Lam Thiên Hùng rên một tiếng. Chỉ cần Phù Diêu Cầm, nhất định phải trả lại cho Lam gia. Được, Vân Khinh Kiêu hô lên. Chỉ cần Lam Thiên Hùng có thể nhẫn nhịn, thì việc này cũng sẽ không bị khuếch tán ra. Người đúng là một tên đầu quỷ. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, giữa sân lập tức rơi vào tĩnh mịch. Tần Dương lúc này vừa sải bước ra, quát lên, Phù Diêu Cầm là của ta, không liên quan gì đến người cả. Hắn rõ ràng biết Vân Khinh Kiêu nói như vậy là có ý gì. Nhưng Phù Diêu Cầm thì có liên quan gì đến họ? Có phải vì để Lam Thiên Hùng bớt giận không? Tần Dương tức giận, cũng không cần phải thỏa hiệp. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngây người. Lý Lan Đình ngồi phịch xuống đất, sợ hãi đến mức không thể nói. Vân Sương Nhi càng sắc mặt trắng bệch. Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ lúc này đều ngạc nhiên nhìn Tần Dương. Chỉ có Diệp Tử Khanh và Thiên Động Tiên là tỏ ra bình tĩnh. Vân Khinh Tiêu lúc này trong lòng như dâng lên một cơn sóng thần, cuối cùng cũng nghĩ ra được biện pháp. Lam Thiên Hùng gật đầu, nhưng Tần Dương lại như không biết tiến lùi. Người này rốt cuộc là không sợ chết, hay là hắn thật sự có con bài chưa lật? Tần Dương nhìn mọi người, hừ nói, đừng nói là các ngươi, cho dù là lão tổ của các ngươi đến, ta cũng sẽ giết chết Phù Diêu Cầm cho các ngươi, chẳng qua là lãng phí tài nguyên trời đất. Tử Khanh, động thủ, cha, cứu ta với, ngươi dám? Lam Thiên Hùng lúc này kinh hãi, phành, nhưng chỉ trong nháy mắt, một tiếng nổ vang lên, đầu của Lam Thiên Phi bị nổ tan nát, hắn đã chết không thể sống lại. Hết, Vân Sương Nhi chỉ cảm thấy choáng váng. Lam Thiên Hùng lúc này đã hoàn toàn tức giận. Ta muốn giết ngươi, hắn rít lên, lập tức bay lên, chuẩn bị tấn công. Trước hết, ngươi hãy vượt qua cửa ải của ta đã. Một lão nhân què lập tức ngăn cản. Mọi người, giết cho ta Tần Dương. Lam Thiên Hùng bị cản lại, lập tức hạ lệnh, giết ta. Tần Dương cười nhạo. Diệp Tử Khanh đứng trước Tần Dương, lạnh lùng nhìn về phía trước. Tần Dương không nhanh không chậm, trong tay xuất hiện một cây địch. Các ngươi vẫn chưa đủ tư cách, hắn lười biếng nói. Tiếng địch vang lên, trong khoảnh khắc, những bóng người lao tới lập tức ngẩn ra. Một âm điệu du dương của tiếng sáo vang lên, lọt vào tai những cường giả linh phách cảnh, khiến họ thần sắc hoảng loạn, lập tức dừng lại, không tiến lên. Theo tiếng địch vang lên lần nữa, những cường giả linh phách cảnh này bắt đầu tự giết lẫn nhau. Linh diền sáo, Vân Khinh Tiêu hoàn toàn bị kinh động. Hai vị lão tộc của Vân Lam Đế Quốc năm xưa từng là thanh âm tu nhập đạo, sử dụng hai kiện linh khí uy danh hiển hách, đó là Linh Diên Sáo và Phù Diêu Cầm. Hai bảo vật này hiện tại lại ở trong tay Tần Dương sao? Vân Khinh Tiêu lúc này ánh mắt cũng nhìn về phía Vân Khinh Ngữ. Ngay lập tức hắn hiểu được ý tứ của đại ca. Vân Khinh Ngữ lập tức vung tay lên, Phù Diêu Cầm đang lặng lẽ tọa lạc trong lương đình trong chớp mắt đã xuất hiện trong tay hắn. Hắn chính là một vị thanh âm tu võ giả, rất giỏi dùng trường cầm. Lúc này, mấy vị linh phách kỳ cường giả của Lam gia đều chịu tác động bởi tiếng đàn của Tần Dương, tự giết lẫn nhau, chắc chắn sẽ phá giải, vô tri. Thấy cảnh tượng như vậy, Tần Dương dừng lại tiếng đàn, nhưng những linh phách kỳ cường giả kia vẫn không ngừng lại. Chỉ trong khoảnh khắc, khi Vân Khinh Ngữ đặt hai tay lên Phù Diêu Cầm, khai đàn, một đạo phản sức mạnh mẽ lập tức chấn động ra. Một tiếng ầm vang lên, Vân Khinh Ngữ mặt sắc bỗng trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân ảnh hắn trực tiếp đập vào một khối giả sơn đá lớn, ngã xuống đất không dậy nổi. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Phù Diêu Cầm vẫn đứng vững ở nửa không trung, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Một thân ảnh từ từ xuất hiện, đứng trước mặt mọi người. Huyền Phù trên Phù Diêu Cầm, Lam Tổ, nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp đó, Vân Khinh Tiêu hoàn toàn ngây dại. Thần là hậu nhân của Vân gia, sao lại có thể hành động trái đạo như vậy? Hừm, hắn quay người nhìn về phía một thân ảnh xinh đẹp, nhíu mày. Thân ảnh kia lập tức hiểu ý, tiếp tục nói, đối với việc đại nghịch bất đạo này, ngươi cần phải đối phó với toàn bộ phủ Diêu Cầm và Linh Diên Sáo. Ta đã gặp các ngươi suốt hơn vạn năm, mà các ngươi hoàn toàn quên tổ huấn. Lâm Tổ bớt giận, Vân Khinh Tiêu liền quỳ xuống đất. Vân Sương Nhi, Vân Hiên cùng một số người khác cũng quỳ xuống gõ đầu. Lâm Tổ, thân ảnh này, hiển nhiên, chính là một trong những người khai sáng Vân Lam Đế Quốc. Lâm Thanh Thanh, dù chưa gặp mặt, nhưng Lão Tổ có bức họa đã lưu truyền trong hoàng cung suốt vạn năm. Lão Tổ, Tần Dương đã sát hại Lam Huynh, con trai thứ ba của ngài, đoạn tuyệt dòng dõi của Lam Huynh, vì vậy mới gây ra tranh chấp này. Vân Khinh Tiêu vội vàng giải thích. Lời vừa nói ra, thân thể Lam Thanh Thanh cứng đờ, nhưng ngay lập tức cũng mắng. Đồ hỗn trướng, con cháu hậu bối vô đức vô tài, giết thì giết, sao lại phải để lại làm tai họa? Khi lời này vừa dứt, Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ đều mẩn người. Họ nói gì vậy? Con cháu của mình bị người ta giết, mà ngược lại không được thay cho con cháu nói, lại còn vì kẻ khác mà biện minh. Biểu tình của Lam Tổ lúc này ngược lại như giết thật tốt, nhưng mà như có nữa, nhưng là ta sẽ trong nháy mắt diệt ngươi. Một tiếng trầm muộn vang lên. Tần Dương lúc này đang lơ lửng cầm Linh Diên Sáo trong tay, một thân ảnh nho nhã mặc trường sa màu xám, hai tay phụ về sau, nhìn Vân Khinh Tiêu mà nói, người đáng chết, giết thì giết. Người nam tử xuất hiện, nói một cách bình thản, người nếu như nói thêm câu nữa, ta nhất định sẽ chém ngươi không buông tha. Khi người này xuất hiện, Vân Khinh Tiêu đột ngột quỳ xuống. Lúc này, hắn không còn chút nào dáng dấp của quốc vương Vân Lam Đế Quốc, một trong 10 đại đế quốc. Vân Tổ, Vân Khinh Tiêu trong lòng đã dấy lên nỗi kinh hãi tột độ. Lam Tổ, Vân Tổ lần lượt xuất hiện, rõ ràng Tần Dương đã có sự chuẩn bị cho lần này. Mặc dù hắn không biết Tần Dương đã khiến hai lão tổ coi trọng hắn như vậy bằng cách nào, nhưng lúc này không thể nói nhiều. Hắn không hoài nghi gì về lời nói của hai vị lão tổ. Tần Dương nhìn hai người, khóe miệng khẽ nhếch, cười nhạt nói, hai người các ngươi thật sự rất cơ linh. Nghe đến lời này, Lam Thanh Thanh và Vân Trung Phi đều xấu hổ cười, chắp tay, cựu, ừm, Tần công tử. Vân Trung Phi lập tức chắp tay nói, chúng ta không nghĩ rằng con nối dòng hậu bối lại ỷ thế hiếp người như vậy, thật sự xin lỗi công tử. Công tử muốn xử trí thế nào, chỉ cần nói rõ, chúng ta sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Lam Thanh Thanh cũng mở miệng nói. Tần Dương lúc này bất đắc dĩ cười, các ngươi đều chủ động xuất hiện, không phải là để ta tha cho bọn chúng sao? Hắn lắc đầu nói, chớ có chơi những trò nhỏ nhặt này trước mặt ta. Hai người lúc này xấu hổ cười, bọn họ hiện tại không còn là hồn phách, mà chỉ là họa linh tồn tại trong thời gian. Nếu không có phủ Diêu Cầm và Linh Diên Sáo, thân thể họa linh của hai người cũng không thể duy trì. Vừa mới xảy ra mọi chuyện, hai người đều hiểu rõ, nếu như tiếp tục như vậy, e rằng Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ cũng sẽ tham gia. Đến lúc đó, nếu Tần Dương tức giận, thì Vân gia và Làm gia sẽ không còn gì sót lại. Tuy hắn hiện tại là Tần Dương, nhưng năm đó, hắn chính là Cửu U Đại Đế. Do đó, hai người chủ động hiện thân chính là để kinh sợ Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ, nhằm tránh cho việc gây ra đại họa tiếp theo. Giờ khắc này, Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ cũng hoàn toàn không biết nguyên do Tần Dương và hai vị lão tổ rốt cuộc có mối quan hệ gì. Tại sao hai vị lão tổ lại hiện thân từ trong cổ cầm và giáo cữu, lại còn khiến cho họ tỏ ra cung kính như vậy? Hắn dù sao chỉ là một thiếu niên ở cảnh giới linh thai kỳ. Tần Dương phất tay, nhìn người dựa vào một khối giả sơn, hai tay ôm ngực, nói, thôi, ta cũng không phải đến đây để diệt quốc. Hai người bọn họ, ta không so đo, chỉ là cái tên kia. Tần Dương nhìn nửa khoảng không, nơi Thiên Động Tiên đang giao chiến với Lam Thiên Hùng, mở miệng nói, sống hay chết, xem kết quả giao chiến. Trận chiến giữa Thiên Động Tiên và Lam Thiên Hùng là điều không thể tránh khỏi. Chiến này, hơn nữa còn là bệnh tâm của Thiên Động Tiên, hắn nhất định phải tự mình giải quyết. Do đó, Tần Dương cũng không có ý định can thiệp, mà chỉ xem như một trò vui mà thôi. Hắn híp mắt nhìn lên khoảng không nơi đang giao chiến. Lúc này, công tử, Xin lỗi, Vân Sương Nhi cúi đầu nói. Ta không ngờ rằng sự tình lại biến thành cái dạng này. Chuyện này không liên quan đến ngươi, hơn nữa, bọn họ cũng không giết chết ta. Tần Dương xoa xoa đầu Vân Sương Nhi, cười nói, yên tâm, Thiên Động Tiên có thể báo thù, ta sẽ không làm gì Vân gia cả. Dù sao ngươi là tỷ nữ của ta không thể tiêu diệt toàn bộ gia đình ngươi. Nghe đến lời này, trong lòng Vân Sương Nhi cảm thấy ấm áp. Nàng rút cuộc hiểu được vì sao Tần Dương chỉ cần nàng bằng lòng làm tỷ nữ mà không cần phải áp đặt bất kỳ khống chế hay ấn pháp cổ độc nào. Hắn căn bản không lo lắng nàng sẽ phản bội, bởi vì phản bội chắc chắn sẽ phải chết. Giờ khắc này, phủ Diêu Cầm cùng Linh Diên Sáo dưới sự vây quanh của Lam Thanh Thanh và Vân Trung Phi chạy như bay đến bên cạnh Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ. Lão Tổ, Lão Tổ, hai vị nhân vật uy danh hiển hách của Vân Lam Đế Quốc lúc này cung kính như những hải tử đổ hỗn trướng. Vân Trung Phi chửi nhỏ một câu, nói, ngươi nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay, Tần Dương nói cái gì chính là cái đó, để cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó, hiểu chưa? Lời này vừa nói ra, khuôn mặt của hai huynh đệ lập tức biến sắc. Nói cái gì là cái đó, làm cái gì thì làm cái đó. Lão Tổ, nếu như Tần Dương để cho chúng ta tự sát thì sao? Nghe cho rõ, Vân Trung Phi lạnh lùng nói, nếu dám không nghe theo, ta sẽ chém giết các ngươi. Vì sao lại như vậy? Vân Khinh Tiêu lúc này cảm thấy rất khó hiểu, hắn lại thấp giọng nói, hắn chẳng qua là. Ba tiếng vỗ tay vang lên, Vân Trung Phi trực tiếp tát Vân Khinh Tiêu một cái, quát, không cần lý do, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, thuận theo Tần Dương thì sống, nghịch lại Tần Dương thì chết là được. Lam Thanh Thanh lúc này nhìn Tần Dương từ xa, rồi lại quay sang hai huynh đệ, dặn dò, người này trong tương lai nhất định sẽ tỏa sáng trên Cửu U Đại Lục, thậm chí có thể so với năm xưa Cửu U Đại Đế, khiến người ta không thể đoán trước được, nhớ kỹ chứ? Vừa nghe lời này, Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ đều gật đầu. Vân Trung Phi và Lam Thanh Thanh thầm thở phào một cái, họ tự ý xuất hiện mà chưa gây nên cơn giận của Tần Dương, như vậy là rất tốt. Năm đó Họa Thánh đã từng gây ra họa, nắm giữ năng lực quỷ thần không thể lường trước. Họ đã quanh năm suốt tháng sống cùng phủ Diêu Cầm và Linh Diên Sáo, từ từ dung nhập một phần hồn phách, dần dần hình thành họa linh. Qua năm tháng suy nghĩ kỹ càng, hiện tại thực sự muốn cảm tạ công lực cường đại của Họa Thánh, nếu không thì hôm nay e rằng hai người bọn họ sẽ bị diệt tuyệt. Giờ khắc này tất cả mọi người đều im lặng, họ nhìn về phía nửa khoảng không nơi đang giao chiến, nơi đó càng lúc càng thêm nóng bỏng. Thiên Động Tiên là cường giả linh phách kỳ cựu trọng đỉnh phong, còn Lam Thiên Hùng chính là tộc trưởng Lam gia, siêu việt linh phách kỳ cựu trọng, đạt tới địa võ cảnh. Hai người giao chiến, sức mạnh của ai hơn ai kém thật khó mà nói. Nhưng lúc này, Tần Dương đứng đó không lên tiếng, nên không ai dám nói thêm điều gì. Kinh thiên địa bạo nổ chém, một tiếng quát thấp đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, âm thanh oanh tạc ầm ầm, một đạo thắng được một đạo, cường đại khí lãng, trong chớp mắt khuếch tán ra, tiếng nổ vang không ngừng, một thân ảnh phóng lên, rơi xuống dưới phượng đường trong ao, nhìn kỹ lại, đó chính là Thiên Động Tiên, chỉ có điều, lúc này Thiên Động Tiên trông cũng không tốt hơn gì, công tử, lão nô đã xử lý mọi chuyện ổn thỏa. Thiên Động Tiên chắp tay nói, đa tạ công tử. Lúc này, trong hồ nước, huyết thủy dần dần khuếch tán ra, thân ảnh Lam Thiên Hùng không còn xuất hiện nữa. Đã như vậy, hãy chuyên tâm lái xe. Đúng vậy, một vị cường giả linh phách kỳ, cửu trọng, có thể chém giết địa võ cảnh nhất trọng, cam tâm tình nguyện để cho một thiếu niên 16 tuổi, linh thai kỳ ngũ trọng lái xe. Sự việc này nói ra, ai dám tin? Tần công tử, Vân Khinh Tiêu chắp tay nói, sự tình đã giải quyết, ta muốn về hoàng cung nghỉ ngơi một chút. Không cần, to như vậy, Vân Lam học viện, sao không đi dạo một chút? Tần Dương phất tay nói, Lý Lan Đình, tiếp tục đi. Hay, Lý Lan Đình lúc này bước nhanh theo sau Tần Dương và mọi người. Hãy dẫn đường thật tốt, ta sẽ có trọng thưởng. Một giọng nói nhỏ bé và yếu ớt vang lên bên tai, khiến Lý Lan Đình thân thể cứng đờ. Viện trưởng Lý Lan Đình lúc này nắm chặt quyền đầu, hắn biết rằng từ hôm nay trở đi, cuộc đời của hắn có thể sẽ bởi vì Tần Dương mà phát sinh những biến hóa long trời lở đất. Trong Vân Lam học viện, từ trước đến nay chưa từng có màn kịch tính nào như vậy xảy ra. Một nhóm người xa lạ đi ở phía trước, có một ngoại viện đệ tử dẫn đường, phía sau là những quý tộc của Hoàng thất Vân Lam, bao gồm cả Vân Lam học viện, cách đó vài trăm thước, cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Trong khoảnh khắc này, mọi người đều rơi vào trạng thái mộng mị. Nhóm người trước mắt, rốt cuộc là lai lịch gì? Một ngày trôi qua, Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ đều mồ hôi đổ xuống lưng. Hai vị lão tổ đã nói, bọn họ đến giờ vẫn không thể quên. Tần Dương rốt cuộc có xuất thân gì mà khiến cho hai vị lão tổ, dù là hóa linh, vẫn cảm thấy sợ hãi gấp bội. Đêm muộn, hai huynh đệ đứng vững ở bên ngoài đại điện của Hoàng Cung. Hoàng huynh, chuyện của Lam gia sẽ xử lý như thế nào? Chuyện đã đến mức này, chỉ có thể tuyên bố ra bên ngoài rằng Lam gia muốn mưu phản. Vân Khinh Tiêu nói với giọng điệu quyết đoán, chuyện này chờ khi Tần Dương rời khỏi Vân Lam đế quốc sẽ làm, để tránh chọc tức hắn. Đúng, nhị đệ, Vân Khinh Tiêu lại nói, đã nhiều ngày trôi qua, ngươi hãy phái người nghiêm ngặt bảo hộ Tần Dương, không thể để xảy ra một chút cạm bẫy nào. Đúng, phụ hoàng. Khi hai người đang thương thảo, một thân ảnh từ từ xuất hiện. Sư Nhi, sao ngươi không cùng Tần công tử đi đến nơi này? Phụ hoàng, ta tới để biểu đạt ý của Tần công tử đây. Vân Sương Nhi bất đắc dĩ cười nói, Tần công tử đã nói rõ, chuyến này đến Vân Lam đế quốc có ba mục đích, trong đó một mục đã đạt thành, Thiên Động Tiên có thể báo thù, giết Lam Thiên Hùng, còn hai mục còn lại đâu? Vân Khinh Tiêu vội vàng hỏi, hắn thực sự lo sợ, chỉ hy vọng Tần Dương có thể nhanh chóng rời đi. Cái thứ hai là ta sẽ làm tỷ nữ cho hắn, người của Vân Lam đế quốc không thể gây phiền toái. Lời này vừa nói ra, Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ đều khổ sở cười. Gây phiền toái, hiện tại ai dám làm phiền Tần Dương nữa, thậm chí không kịp. Còn điều kiện cuối cùng chính là Vân Trung Lam Yên Quả. Vân Trung Lam Yên Quả, lời này vừa thốt ra, sắc mặt Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ đều hơi biến sắc. Vân Trung Lam Yên Quả là căn bản của Vân Lam đế quốc, đồng thời cũng là lợi thế trong quan hệ với các quốc gia lân bang, cùng với các phẩm vật tiến cống cho thượng quốc. Vân Khinh Tiêu cắn răng nói, thôi, Tần công tử muốn, chỉ có thể cho hắn một viên, không phải một viên. Vân Sương Nhi lúc này do dự nói, mà là 12 viên. Cái gì? Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ đều triệt để mộng. 12 viên, cái tên gia hỏa này điên sao? Vân Khinh Ngữ không nhịn được mà nói, hắn có biết một viên Vân Trùng Lam Yên Quả phóng tới những đế quốc khác, khiến cho những hoàng đế kia đủ để thu được thân phận chi chủ một quận thành không? Hoàng thúc, hắn đối với Vân Trung Lam Yên Quả căn bản không để bụng. Vân Sương Nhi lúc này nhịn xuống những lời mình muốn nói, nếu phụ thân và thúc thúc biết Tần Dương chuẩn bị lấy 12 viên là đem số người bên cạnh hắn đòi lên, chỉ sợ sẽ phải thổ huyết. Cho Vân Khinh Tiêu lúc này phất tay nói, chờ một chút, ta tự mình đưa hắn đi. 12 viên, một viên cũng không thiếu, nữ nhi xin cáo lui. Vân Sương Nhi lúc này khom người định rời đi. Chậm đã, Sương Nhi, Vân Khinh Tiêu vội vàng gọi lại, Tần công tử có nói hắn lúc nào chuẩn bị ly khai sao? Không có. À, Vân Khinh Tiêu lúc này thực sự cảm thấy lo lắng, lão tổ nói hắn không dám không nghe, nhưng nếu Tần Dương tiếp tục sư tử há miệng như vậy thì cho dù Vân Lam đế quốc có là một trong 10 đại đế quốc cũng căn bản không thể chịu nổi. Trong Vân Lam, Tần Dương nhìn Vân Trùng Lam Yên Quả trước mặt mỉm cười, 5.000 năm tài năng bồi dưỡng ra một viên thành thục Vân Trùng Lam Yên Quả, nhưng đối với Tần Dương mà nói cũng không tính là đủ chân quý. Thời gian trôi qua, đời này qua đời khác, 5.000 năm thực sự quá ngắn ngủi. Ba người các ngươi mỗi người một viên. Tần Dương lúc này lấy ra 3 viên quả nói, Vân Trung Lam Yên Quả sở hữu công hiệu cực kỳ cường đại, đối với vũ giả mở linh hải, ngưng tụ linh thai, linh luân, linh phách đều là trăm lợi mà không có một hại. Bất quá, vì nhớ kỹ, sau khi nuốt ăn loại quả này, trong 12 thời thần không thể vận dụng một tia linh khí. Nghe được Tần Dương dặn dò, 3 người đều gật đầu, suốt đêm không nói chuyện. Đến ngày thứ 2, mỗi người tự đối đãi trong phòng tu hành. Tần Dương không vội dùng Vân Trung Lam Yên Quả, mà một mình ly khai Vân Lam Các, đi dạo trong đế đô Vân Lam. Trong thành Lam phân lớn như vậy, người qua kể lại có hơi phần khác biệt với Bắc Minh Đế Quốc. Vân Yên Các không biết vô tình hay hữu ý, khi đi đến một con phố phồn hoa, thấy ba chữ to Vân Yên Các ở chính giữa, Tần Dương dừng bước lại. Vân Yên Các là phòng đấu giá lớn nhất của Vân Lam Đế Quốc. Có người nói trưởng khống ở trong tay Hoàng thất Vân Lam. Tần Dương bước vào Vân Yên Các. Quý khách, hoan nghênh hoan nghênh. Không biết vị công tử này cần gì? Một vị quản sự lúc này chào đón, nhiệt tình nói, ta chỉ vào xem. Tần Dương phất tay, đi dạo trong mại sảnh ở tầng 1. Qua nhiều kiếp sống, hắn đã gặp không ít loại bán đấu giá như thế. Nhưng phàm là ở tầng 1, hầu như đều là những vũ giả mạo hiểm lấy được một số đồ vật, đến đây tự đưa ra giá bán ra. Khả năng một khối sắt vụn chính là ẩn sau vô thượng linh quyết, cũng có thể chỉ là một khối sắt vụn đơn giản, cho nên ở đây nhìn qua khách hàng hoặc là không có tiền, nghèo đến mức không có nổi một đồng, hoặc là muốn chơi đùa cảm giác hồi hộp, thử nghĩ mà xem, chỉ cần tốn vài viên linh thạch là có thể mua được những thứ có giá trị hơn 1.000 viên, thậm chí hơn vạn viên linh thạch chân bảo, ngẫm lại cũng đủ làm người ta kích động. Đương nhiên, nếu như bị hoa mắt, cũng chỉ là lãng phí vài viên linh thạch mà thôi. Tần Dương hành tẩu trước một quầy hàng, tùy ý đánh giá, ánh mắt hắn rơi vào một chỗ quầy hàng trước mặt. Tần Dương ngưng thần lại. Vị công tử này, ngươi xem cái gì? Người bán hàng cất tiếng. Tất cả vật phẩm trong quầy hàng này, chỉ lấy 10 viên linh thạch, ngươi có thể tùy ý chọn lựa. Mỗi món chỉ cần 10 viên linh thạch, ngươi sẽ không lỗ. 10 viên linh thạch, ngươi còn có thể mua được một niềm vui vô cùng lớn. Tần Dương nhãn thần cổ quái, nhìn chằm chằm người này, ngồi xổm xuống, chỉ nhẹ nhàng đẩy động. Cuối cùng, chọn một viên cầu nhìn có vẻ như được làm bằng sắt gì. Viên cầu ấy, bề mặt có các vết loang lổ, thỉnh thoảng lại có một tia linh quang xuất hiện. Công tử có mắt nhìn, thứ này là ta bốc lên nguy hiểm tính mạng. Đừng nói nhảm. 10 viên linh thạch, Tần Dương vung tay lên, định giao tiền. Công tử, những vật khác đều là 10 viên linh thạch, nhưng món đồ này chỉ ít cần 50 viên linh thạch. Người bán hàng, một nam tử, lúc này cũng nhếch miệng cười nói, lộ ra hàm răng vàng không bỏ sót. 50 viên, Tần Dương nhíu mày, ta đây không được. Hắn vừa dứt lời, lập tức xoay người rời đi. Chờ, công tử chờ chút a. Chủ quán lúc này khẩn trương nói, 10 viên linh thạch bán, vừa rồi chỉ là đùa một chút, công tử chớ để ý. Tần Dương đưa ra 10 viên linh thạch, nhìn vào viên dị sát hạt châu, gật đầu, chậm đã. Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, trước gian hàng, 6-7 đạo thân ảnh thong thả tiến tới. Một gã thanh niên thoạt nhìn khoảng 20 tuổi xuất hiện, mặc áo gấm lăng la, tỏa ra một khí tức cao ngạo. Cái này, dị sát hạt châu, ta muốn, thanh niên cười nhạt nói, 100 khỏa linh thạch, bán cho ta đi. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt lão bản bán hàng rong sắc nhất mộng, 100 khỏa, trời ơi, hay. Lão bản bán hàng rong vội vàng gật đầu, nhìn về phía Tần Dương, nói, vị công tử này, thật không có ý tứ, 10 viên linh thạch này trở về cho ngài, ta không bán cho ngài. Tần Dương lúc này nhăn mày, được, hắn xoay người, lập tức rời đi, không nói dài dòng. Thanh niên cầm dị sát hạt châu, nhìn sang một người trung niên bên cạnh, hỏi, văn sư, đây thật là linh trận cầu? Trung niên nam tử thấp bé gật đầu, nói, tuyệt đối là, hơn nữa, là một viên tứ cấp linh trận cầu. Tứ cấp linh trận cầu, như vậy có nghĩa là bên trong tích chứa một tòa tứ cấp linh trận. Trung niên nam tử lúc này thần sắc cẩn thận, tay nâng viên linh trận cầu. Từ từ trong lúc đó, từng đạo linh văn xuất hiện, trực tiếp dũng mãnh vào trong linh trận cầu. Nhưng không lâu sau, các linh văn ấy cũng chợt biến mất. Văn sư, làm sao vậy? Thanh niên không nhịn được hỏi. Điện hạ, lão hủ vô năng, không mở ra được. Văn sư cung kính đáp. Không mở ra. Nghe lời này, thanh niên càng tỏ ra vui mừng, nói, văn sư này là ba cấp linh trận sư, mà ngài cũng không mở ra, đủ để chứng minh vật này bất phàm. Một viên linh trận cầu vào thời khắc mấu chốt, nếu được thả ra, có thể trong nháy mắt ngưng tụ trận pháp, hơn nữa còn là tứ cấp, đủ để chém giết một vị linh phách kỳ cường giả. Sắc mặt thanh niên biến đổi, nhìn về phía Tần Dương đã rời đi. Văn sư này không mở ra, nói không chừng tiểu tử kia có biện pháp đâu. Thanh niên cười nói, nếu không, sao hắn lại chỉ chọn trúng viên linh trận cầu này? Môn tử vừa dứt, Thanh niên liền nhanh chóng tiến về phía trước. Ngươi, đứng lại. Một tiếng ra lệnh vang lên, thanh niên chỉ vào Tần Dương và nói. Chính là ngươi, đứng lại. Ta, Tần Dương hơi ngẩn ra, linh trận cầu đã bị ngươi mua. Sao, còn có việc gì nữa sao? Hắn bình tĩnh nói, có việc. Thanh niên lên tiếng. Ngươi đã có thể nhận ra đây là linh trận cầu chân quý. Vậy ngươi phải biết làm thế nào để mở ra. Giúp ta mở ra cái này linh trận cầu, ngươi mới có thể rời khỏi nơi đây. Không có hứng thú. Tần Dương thản nhiên nói, nguyên bản ta mua linh trận cầu, bị ngươi chặn lại, bây giờ còn muốn để cho ta mở ra. Ngươi có phải quá ngây thơ hay không? Không có hứng thú.